Tiểu Ninh, nhanh như vậy muốn đi. Chẳng Ninh run lên, chuyện biến trướng, nàng phải rời khỏi. Nhưng là lão già này lại là thao thao bất tuyệt cùng nàng nói lên. Hơn nữa, xem kia xu thế, là muốn cùng nàng lưu đi xuống ý tứ. Mà nàng, nghe lão nhân nói, thật là có chút tác dụng, tỉ như hoa lan chủng loại, hoa lan dưỡng thực phương diện tri thức, cho nên liền nghiêm túc nghe xong đi xuống. Hai người một cái giảng, một cái nghe, ngẫu nhiên Giảng Ninh còn sẽ hỏi thượng mấy vấn đề, cái này làm cho lão nhân càng thêm vừa lòng. Cuối cùng, lão nhân biết Giảng Ninh tên họ lúc sau liền trực tiếp xưng hô nàng Tiểu Ninh, mà Giảng Ninh cũng biết lão nhân này là tên họ, Lục Thanh Thiên. Nghe xong lão già này cư nhiên kêu Thanh Thiên, Giảng Ninh một chút liền nghĩ tới chúng ta bao Thanh Thiên bao đại nhân, chỉ là đang xem lão nhân này kia cười hì hì bộ dáng, cùng kia trương tuy rằng đã che kín nếp nhăn, nhưng là mặt mày hồng hào mà trắng nõn khuôn mặt thượng, trong lòng chửi thầm, người này cùng tên này thật là không phối hợp. Bất quá, cuối cùng ứng lão nhân này yêu cầu, làm Giảng Ninh kêu hắn Lục Gia Gia. Ơn, đúng vậy, ta còn có chuyện muốn đi làm. Cho nên Lục gia gia ta phải đi. Ai, đi thôi, bất quá Tiểu Ninh, về sau muốn thường đến thăm ngươi Lục gia gia ta, có cái gì hảo hoa, cũng muốn trước hết nghĩ ta đã biết sao. Lục Thanh Thiên nghe xong Giảng Ninh nói phải đi, tuy rằng ngắn ngủn ở chung cũng chính là hai cái giờ thời gian, nhưng là hắn thật sự thực thích này Tiểu nha. Đầu, già rồi, nhi nữ không ở bên người, khó được có một cái hắn thích Tiểu nha đầu. Hiện giờ vừa mới quen biết nàng muốn đi, lão nhân hắn thật đúng là có điểm không tha. Giảng Ninh trừ khóe miệng, tốt, Lục gia gia, có thời gian ta liền tới xem ngươi. Rời đi Hoa Điểu cá thị, Giảng Ninh đi ngân hàng lấy tiền mặt, sau đó trực tiếp đi Vân Hải thị lớn nhất thương nghiệp phòng. Hiện tại đã buổi chiều một chút nhiều, nàng yêu cầu mau chóng mua đồ vật, như vậy mới có thể ở trời tối phía trước chạy trở về. Thương trường, Giảng Ninh đi trước mua chút nữ trang. Mua đều là chút đơn giản hào phóng quần áo của mình tự nhiên hảo mua, chỉ là chờ tới rồi mua nam trang thời điểm, Giảng Ninh rất là biệt nữ. Nhìn đủ loại kiểu dáng quần áo, Giảng Ninh không tự giác, liền nghĩ tới quần áo mặc ở Hạ Vân Lãng trên người bộ dáng, có mặc kệ là chính thức Tây Trang, vẫn là hưu nhàn trang, khiến Ninh phát hiện, mặc ở kia nam nhân trên người, đều rất đẹp, không biết khi quần áo sấn người vẫn là người áo sơ mi phục chuyên cớ. Cho nên cuối cùng, Giảng Ninh cấp này nam nhân mua một thân tây trang, lại mua thân hưu nhàn trang, muốn xứng với giày, sau đó lại đi mua một nam một nữ hai bộ vận động trang, hai song giày thể thao. Mà Giảng Ninh mua thời điểm, không hề có chú ý tới nàng chính mình ở mua đồ vật thời điểm đều ở, vì Hạ Vân Lãng suy xét, cuối cùng trên tay tràn đầy đều là trang phục túi, nghĩ còn muốn đi mua chút ở nhà thương phẩm còn có nàng cùng mổ nam, nội y, còn muốn đi siêu. Thì, cuối cùng Giảng Ninh quyết định đem đồ vật cởi lại ở thương trường phục vụ đài, sau đó lập tức đi bán nội y tầng lầu. Vì chính mình chọn hai bộ thoải mái nội y, Giảng Ninh phát hiện, chính mình phía trước xuyên hào cư nhiên hiện tại xuyên không nhỏ, nàng nói gần nhất nàng ăn mặc quần áo cảm giác thực không thoải mái đâu, cuối cùng chỉ có thể lại mua hai bộ đại nhất hào, chính mình nội y mua xong rồi, sau đó đi mua mổ nam nội y. Đương Giảng Ninh đi đến mua nam sĩ nội y mặc tiền cửa hàng thời điểm, liền cảm thấy rất là xấu hổ. Cuối cùng, cắn răng đi vào, nghe người bán hàng giới thiệu, trực tiếp mua tam bộ nội y liền vội vàng đi ra cửa hàng. Kết thúc cái này gian khổ nhiệm vụ, Giảng Ninh lại đi ở nhà tầng lầu mua khăn trải giường võ trang chờ vật phẩm, liền trực tiếp đi siêu thị đại mua sắm xong phát hiện đã chứa đầy một xe đồ vật, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến rời đi. Bởi vì mua đồ vật nhiều, cuối cùng ở thương trường phục vụ nhân viên dưới sự trợ giúp, trực tiếp đánh xe. Rời đi, đương nhiên, Giảng Ninh kêu taxi đi vận chuyển hành khách trạm phụ cận một cái tân kiến tiểu khu, nơi đó vừa mới kiến thành, cho nên cư trú người rất ít, đem đồ vật chở xuống tới lúc sau tìm một cái hẻo lánh địa phương, nhìn phụ cận không có người cùng với không có cameras, lúc này mới đem đồ vật thu được không gian trung. Sau đó liền vội cấp hướng vận chuyển hành khách trạm mà đi, vừa lúc ngồi trên khai hướng vận thủy huyện xe khách, ngồi trên xe, ngẫm lại ngày này làm những chuyện. Như vậy, Giảng Ninh hơi mỉm cười, tuy rằng bận rộn, nhưng là thực thỏa mãn. Chọc theo đường đi, chung quanh đồng ruộng trung, từng mảnh xanh mượt ruộng lúa, nơi xa nửa ngày đã tràn ngập nổi lên màu trắng sương mù, như vậy cảnh sắc, làm người vui vẻ thoải mái. thực mau, liền tới rồi Vân Thủy huyện. Lúc này, Thái Dương đã treo ở phương Tây không trung trên đỉnh núi, chung quanh đám mây vì nhiễm màu đỏ, sáng màu đầy trời. Thực mau, Giảng Ninh liền dựa theo tới thời điểm con đường tiến vào núi. Rừng trung đường nhỏ, chạm vạn núi rừng, hoàng hôn hạ nhiễm thần bí sắc thái, núi rừng trung đã dần dần dâng lên sương mù. Nhìn nhìn thời gian, đã 6 giờ nhiều, vào núi rừng, Giảng Ninh liền buông ra bước chân, ở đường nhỏ thượng bay phút mà đi, thân ảnh phiêu di nhập một trận gió. Đường Giảng Ninh xuyên qua núi rừng, vượt qua quá lớn sơn, sắp tiến vào thôn thời điểm, lúc này không trung Thái Dương chỉ có nửa cái đầu lộ ở bên ngoài, rất xa nhìn lại, Vân Phụ thôn đang xen có hứng thú xếp hạng thượng. Sườn núi thượng phòng ốc đã dâng lên khói bếp, thôn trước một cái hoàng thôn mà qua con sông ở hoàng hôn hà kim quang lấp lánh, con cá vui sướng nhảy lên trên mặt sông, trong thôn đã dần dần dâng lên sương mù, đem thôn bao vây ở trong đó. Ngừng lại, Giảng Ninh từ không gian trung chọn lựa mấy thứ hôm nay mua đồ vật, tỉ như Hạ Vân Lãng quần áo giày, nàng quần áo của mình, giày còn có từ siêu thị mua một ít đồ ăn vặt chờ đồ vật, này đó là tạm thời sẽ dùng đến, mà mặt khác đồ vật, chờ mổ năm rời đi. Nàng chính mình lại lấy ra tới cũng sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Mà lấy ra tới mấy thứ đồ vật, đã chiếm đầy nàng đôi tay, bất quá, mấy thứ này đối với nàng tới nói, cũng không trầm trọng. Rốt cuộc hiện tại nàng cũng coi như là người mang võ nghệ. Tuy rằng, hiện tại nàng chỉ có thể dùng này võ nghệ ngự không phi hành, đi xuống đường núi, tiến vào thôn, Giảng Ninh liền thấy được cách đó không xa một người cao lớn thân ảnh, là Hạ Vân Lãng. Mà Hạ Vân Lãng đang xem đến Giảng Ninh thân, ảnh kia một khắc, vẫn luôn huyền tâm lúc này mới thả xuống dưới, đối này, hắn trào phúng cười. Hắn Hạ Vân Lãng cư nhiên cũng có như vậy một ngày, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn Hạ Vân Lãng cư nhiên đứng ở nơi đó chờ một nữ nhân đợi hai lần, thật sự là, chỉ là, đối với chính mình như vậy biến hóa, hắn Hạ Vân Lãng lại cũng có chút vui sướng. Người nữ nhân này, rốt cuộc đã trở lại, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, này nam nhân, như thế nào sẽ chống cái oán phụ trường như thế nào mua, nhiều như vậy đồ vật. Nói, Hạ Vân Lãng liền tiến lên trực tiếp xách lại đây Giảng Ninh trong tay đồ vật, trong tay trọng lượng làm Hạ Vân Lãng mày nhăn lại, sắc mặt lại đen hắt, nữ nhân này, trèo đèo lội suối cầm nhiều như vậy đồ vật. Hảo hảo, đồ vật cũng không nhiều lắm, đều là yêu cầu, trời tối rồi, chúng ta mau về nhà đi, ta đều sắp chết đói. Hai người về đến nhà, Giảng Ninh đơn giản nấu hai túi mì ăn liền bỏ thêm hai cái trứng gà. Thả chút rau xanh, sau đó cắt chút trái cây, tới rồi hai ly nước trái cây, đây là đêm nay bữa tối, một ngày bôn ba, tuy rằng nàng hiện tại thể chất đã có rất lớn biến hóa, nhưng là nàng sắc trời quá muộn, nàng cũng quá đói, thật sự không nghĩ lại nấu cơm, mà Hạ Vân Lãng nhíu mày nhìn nhìn mì ăn liền, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, bắt đầu ăn lên. Tháng 5, hòe hoa khai mùa, trong thôn trường rất nhiều thô tráng cây hòe già. Cho nên, thôn đắm chìm ở một mảnh thanh hương hòe hương bên trong. Lúc này, tán cây uốn lượn, giống như đại dù che hạ một mảnh. Thiên địa, màu trắng từng cụm hòe hoa treo ở chi đầu, trung gian điểm xuyết lá xanh, thơm ngọt hơi thở nồng đậm, nhưng không nị người, thậm chí làm người nhịn không được muốn coi như mỹ thực, nhấm nháp một phen. Mà ở trong thôn, đích xác cũng có hòe hoa sở chế tác mỹ thực tỉ như hòe hoa bánh. Cách làm rất đơn giản, chính là đem tân hái xuống hòe hoa rửa sạch sẽ, sau đó cùng bột mì dựa theo vừa phải tỷ lệ hơn nữa, muốn phóng chút muối tinh cùng ở bên nhau, quấy đều lúc sau đem làm thành bàn tay. Lớn nhỏ bánh trạng, ở chiên trong nồi chiên đến hơi hoàng trong suốt là được rồi dùng ăn. Hòe hoa bánh là đơn giản nhất thức ăn, dùng ăn lên lộ ra nhàn nhạt thanh hương. Hòe hoa nở rộ, trong thôn các thôn dân cũng bắt đầu ngắt lấy hòe hoa, làm chút thức ăn. Rốt cuộc Hoa Kỳ qua đi, liền không còn có biện pháp đi nhấm nháp. Mà trong thôn bọn nhỏ, liền thành ngắt lấy hòe hoa quân chủ lực, bọn họ cầm thật dài cây gỗ đem cây hòe thượng chặt cây câu xuống dưới, sau đó mọi người liền có thể ngắt lấy. Ngẫu nhiên, còn có người nhịn không được hoa nhi thanh hương dụ hoặc, tháo xuống đóa hoa liền bắt đầu ăn lên, đương nhiên, ăn chính là nhất nộm hoa tâm bộ phận. Đầy khắp núi đồi hòe hoa, nhớ tới sơ tới khi, mãn sơn hồng nhạt, yêu diễm đào hoa, rực rỡ mùa hoa, mỹ lệ mà sáng lạng, ở hơi trong mưa, có vẻ càng vì kiều nộm, trong thôn cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp. Giảng Ninh cầm camera, đi tới đại gia ngắt lấy hòe hoa địa phương, nhìn bọn nhỏ cùng các đại nhân trên mặt đều mang theo thuần phát tươi cười. Tươi cười trung tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Nhìn cảnh tượng như vậy, Giảng Ninh ở một bên dùng màn ảnh đem này quay chụp xuống dưới, ảnh chụp trung, ở mông lung dưới ánh mặt trời, giống như một bức tranh thủy mặc. Ninh tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Ninh tỷ tỷ, ngươi mau tới đây, này hòe hoa ăn rất ngon. Đúng vậy, Ninh tỷ tỷ, nại nại nói, phải cho ta làm tốt ăn hòe hoa bánh đâu. Bọn nhỏ nhìn đến Giảng Ninh, hưng phấn kêu lên. A Ninh, ngươi lấy đó là gì đồ vật? Như thế nào bất quá? Tới cùng chúng ta cùng nhau trích hòe hoa. Mộc Đại Thẩm một bên bận rộn trên tay việc, một đôi ngăm đen tay, mặt trên tràn đầy nếp nhăn, nhưng là ngắt lấy hòe hoa động tác lại là ngoài ý muốn linh hoạt linh hoạt. Mười ngón tung bay, ở màu trắng hòe tiêu tốn bay múa mà động, nhất xuyến xuyến màu trắng hòe hoa liền bị ngắt lấy đến rổ trung, đồng dạng, mặt khác đại nương đại tỷ đồng dạng là nhanh chóng bay múa ngón tay, tuy rằng các nàng ngón tay là bị Thái Dương cùng thành niên việc mài mòn, thành màu đen cùng tràn đầy nếp nhăn bộ dáng, nhưng là lại là như vậy, mỹ lệ. Mộc Đại Thẩm, ta nghe nói các ngươi ở trích hòe hoa, còn phải làm ăn ngon. Ta tò mò liền ra tới nhìn xem, ta trên tay chính là cameras, ta tưởng đem chúng ta trong thôn mỹ lệ cảnh sắc đều chụp được tới. Giảng Ninh lấy chính là một cái đơn phản chiếu camera, ở chỗ này, các thôn dân gặp qua sản phẩm điện tử, cũng chính là trong thôn một cái hai cái ra ngoài làm công người trở về cầm di động, mà Giảng Ninh trong tay này. Trường màn ảnh màu đen camera, bọn họ còn chưa từng gặp qua. Camera, có thể chụp ảnh. Vậy ngươi là đem chúng ta những người này đều chụp đi vào. Camera, Mộc Đại Thẩm nhưng thật ra biết, bởi vì nàng đại nhi tử ở thành phố lớn công tác, trở về thời điểm ngẫu nhiên sẽ cùng nàng cùng lão nhân nói một câu bên ngoài sự tình, cho nên ở cái này trong thôn, nàng còn xem như có chút kiến thức. Đương nhiên, ta vừa mới liền đem Đại Thẩm nhóm trích hòe hoa tình cảnh chụp xuống dưới, đặc biệt đẹp, còn xinh đẹp đâu. Chúng ta này đó lão gia hỏa, nào có các ngươi tiểu cô nương thủy linh linh đẹp, nói chuyện, trên tay động tác vẫn như cũ không ngừng. Giảng Ninh nhìn Mộc Đại Thẩm trên mặt vẫn cứ thuần phát tự nhiên tươi cười, có chút hiểu được. Kỳ thật này đó nông thôn phụ nữ, các nàng 20 tuổi tả hữu liền gả cho một người nam nhân, từ đây sau, đó là vì cái ngày gia đình cống hiến cả đời, dưỡng dục hài tử. Chiếu cố trượng phu, hiếu kính cha mẹ chồng, mà chính mình sinh hoạt, sớm đã mất đi, hoặc là nói là cùng cái này gia dung hợp ở bên nhau. Cho dù là niên hoa trôi đi, dung nhan già đi, các nàng trả giá cam tâm tình nguyện, trả giá không oán không hối hận. Mộc Đại Thẩm nói cái gì đâu, ngài lão chính là vẫn như cũ thủy linh đâu, không tin về nhà ngươi hỏi một chút nhà ngươi thôn trưởng đại thúc. Giảng Ninh nghe thấy Mẫn tỷ như vậy trêu chọc Mộc Đại Thẩm. Phục một tiếng bật cười, mà chung quanh mọi người cũng đều lớn tiếng nở nụ cười, trong nháy mắt, cây hòe hạ, tràn đầy đại, gia tiếng cười. Chỉ là, cửa thôn chỗ chậm rãi xử tới hai chiếc xe việt giả, làm đại gia an tĩnh xuống dưới. Trong thôn, lâu không tới người ngoài, huống chi, hôm nay xử tới vẫn là hai chiếc ô tô, tình huống như vậy, có thể nói là vài thập niên không gặp tình huống. Cũng chính là mấy năm gần đây mới có người ngoài ngẫu nhiên sẽ tới trong thôn tới, nhưng là loại này lái xe, vẫn là 5-6 năm trước, Giảng Ninh phòng ốc đã từng chủ nhân sinh hoạt ở chỗ này thời điểm, ngẫu nhiên sẽ có xe tiến vào. Thực mau, hai chiếc xe việt giả ngừng ở cửa thôn chỗ trống trại đất hoang thượng, trên xe, cộng xuống dưới 6 cái nam tử, các thân cao đều ở 1m8 trở lên, thể trạng tinh tráng. Giảng Ninh hơi hơi nhíu lại mắt, những người này, vì cái gì sẽ đến trong thôn? Tần Mạt xuống xe, lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều, này một đường thật đúng là sốc nảy, nếu không phải tìm người quen dẫn đường, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể tìm tới nơi này tới. Bất quá, này vào cái này khe núi ao, nơi này cảnh sắc, nhưng thật ra thật sự không tồi, mãn nhãn đều là xanh tươi núi cao, xanh biếc nước sông, không khí mới mẻ dễ ngửi cực kỳ. Thấy cửa thôn nơi đó quay chung quanh một đám người, Tần Mạt quyến rũ mắt đào hoa mị mị, sau đó câu lấy mê người hướng đi đám người chỗ, nói, hiện tại hắn yêu cầu tìm được cái kia kêu, Giảng Ninh nữ nhân. Các vị A-ri, xin hỏi Giảng Ninh gia ở nơi nào? Giảng Ninh, đây là tìm chính mình. Giảng Ninh nhăn nhăn mày, chính là, nàng khi nào nhận thức như vậy một cái yêu? nghiệt. Mà những người khác, hoàn toàn đắm chìm ở tận mặt kia quyến rũ trong con ngươi, trong thôn, khi nào từng có như vậy đẹp nam nhân. Oa, cái này đại ca ca thật xinh đẹp a. Trác Sừng che miệng Vân Mưa nhỏ trừng mắt mắt to nói, không chút nào che giấu nói. Người khác phục hồi tinh thần lại, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng thật là đều nhận đồng Tiểu Vân nha đầu nói, này nam nhân, cũng quá xinh đẹp. Tần Mạc khóe miệng ý cười cứng đờ, nếu lời này là từ những cái đó ghê tởm hề. Hề ánh mắt nhìn hắn này đó nữ nhân trong miệng nói ra, hôm nay hắn phi hảo hảo giáo huấn một chút. Nhưng là, lời này từ hài tử trong miệng nói ra, hơn nữa, những người này, tuy rằng nhận đồng hài tử nói, nhưng là hắn lại không có từ các nàng trong ánh mắt nhìn, đến bất luận cái gì mơ ước đáng khinh ý tứ, ánh mắt kia, sạch sẽ mà thuần phát, cho nên, hắn Tần Mạc vẫn là có thể chịu đựng. Tiểu tử, ngươi tìm Tiểu Ninh gia. Ngươi xem Tiểu Ninh kia cô nương không phải tại như vậy. Mộc Đại Thẩm cười, ha hả chỉ vào Chản Ninh nói. Tần Mạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người tuổi trẻ nữ tử, ăn mặc đơn giản mặc bộ trưởng váy, đen nhánh đầu tóc đơn giản vãn khởi, trên tay cầm một cái đơn thuốc chân trang camera, đứng ở nơi đó, thuần túy mà sạch sẽ. Này, chính là Chản Ninh. Lầu 2, ban công, Lục Ý chạc vào, ánh nắng tươi sáng, giống như một cái loại nhỏ hoa viên. Chản Ninh lười biếng ngồi ở trên ghế nằm, nhìn phương xa. Mà dưới lầu, là Hạ Vân Lãng cùng Tần Mạc chờ mấy nam nhân. Mà lúc này, dưới lầu, Hạ Vân Lãng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, lúc này hắn, nơi nào còn có cùng Giảng Ninh, ở bên nhau là kia có chút vô lại phúc hát gia hỏa, lúc này hắn giống như là Giảng Ninh vừa mới ở trong núi nhìn thấy người giống nhau. Hắn ổn ngồi ở chỗ kia, tướng nhã khuôn mặt lạnh băng không có một tia biểu tình, thâm thúy ngăm đen trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng chi sắc. Một thân quý khí hồn nhiên thiên thành, quanh thân lạnh lẽo hơi thở làm người run sợ, thượng vị giả uy nghiêm làm người thần phục. Đây mới là Hạ Vân Lãng, cái kia 49 trong thành oai phong một cõi nhân vật thần bí. Nghe đồn hắn máu lạnh vô tình, bá đạo cuồng vọng, vô thượng tôn quý, hắn là nữ nhân xua như xua vịt đối tượng, nhưng là cũng là nữ nhân sợ hãi đối tượng. Ta nói Hạ Vân Lãng, ngươi ở chỗ này sinh hoạt không tồi sao? Từ tới rồi này thôn, Tần Mạc một đường đi tới, tự nhiên thấy được này thôn mỹ lệ cảnh sắc, mà đương, tới này đóng dấu ở xanh tươi rừng trúc chi gian tinh xảo nhà lầu hai tầng thời điểm, càng là bị kinh diễm đến. Đi theo Chẳng Ninh đi vào tiểu lâu, Tần Mạc trong lòng cảm thán, này Hạ Vân Lãng đây là cái gì vận khí? Hắn cho rằng, Hạ Vân Lãng bị thương còn dừng ở nào đó hẻo lánh tiểu sơn thôn, quá thượng đốn không tiếp được đốn. Hoàn cảnh lại dơ lại số sinh hoạt, chính là hiện tại nhìn xem, như vậy sinh hoạt hắn Tần Mạc đều hâm mộ ghen tị hận. Có mỹ nữ làm bạn, có cảnh đẹp thưởng thức, mỗi ngày thản nhiên tự đắc, mà hắn Tần Mạc, lại là ở giúp hắn ứng phó những cái đó phức tạp sự tình, giúp hắn kinh doanh công ty, giúp hắn xử lý địch nhân, giúp hắn, vậy ngươi cho rằng ta quá thật sự thê thảm. Bằng hữu lâu như vậy, Hạ Vân Lãng tự nhiên biết Tần Mạc ý tứ. Thê thảm, Tần Mạc trừ trừ khóe miệng, bất quá, hắn thật sự cho rằng vị này đại thiếu gia quá thật sự, không tốt, rốt cuộc gia hỏa này thói ở sạch trình độ, hắn là rõ ràng. Vậy ngươi tính toán khi nào rời đi? Bên kia sự tình ta chính là giúp ngươi đỉnh rất dài một đoạn thời gian, lại tiếp được đi, rời đi, tuy rằng hắn đã sớm biết hắn chung quy là phải rời khỏi. Nhưng là lúc này nghe Tần Mạc nhắc tới, Hạ Vân Lãng tâm tình phi thường khó chịu, cau mày, ánh mắt không khỏi hướng lầu hai phương hướng nhìn nhìn, tuy rằng, chỉ có thể thấy thang lầu cùng đóng cửa cửa phòng. Tần Mạc ánh mắt nháy mắt sáng ngời, u a, đây là, Hạ Vân Lãng. Khi nào, người nam nhân này cư nhiên sẽ có như vậy rối rắm triền miên, bách chuyển thiên hồi ánh mắt. Chừa, này thật là cái kia phút hắc lạnh băng Hạ Vân Lãng. Ai? Ta nói Hạ Vân Lãng, ngươi đây là bị thương thương đến đầu óc. Bằng không, như thế nào sẽ có như vậy, triền miên ánh mắt. Xem ta này xương cốt đều tô, triền miên. Hạ Vân Lãng một cái mắt lạnh qua đi, Tần Mạc nhịn không được thân mình run lên. Chừa chi, hắn cho rằng gia hỏa này trở nên ôm nhu đâu, nguyên lai vẫn là này phúc khối băng bộ dáng. Bất quá, hắn cái này hảo huynh đệ loại tình huống này giống như là phát xuân. Mà này, càng làm cho hắn ngạc nhiên a. Phải biết rằng, gia hỏa này bên người, trừ bỏ hắn, thân nhân ở ngoài nữ tính, cơ hồ không hề tồn tại một cái giống cái sinh vật. Càng muốn, Tần Mạc cảm thấy sự tình càng thêm thú vị, thật là không nghĩ tới a, lúc này đây sự cố, cư nhiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, về sau sẽ phát sinh cái gì? Hắn thật là chờ mong a, ta như thế nào không biết, khi nào ngươi như vậy 38? Hạ Vân Lãng thu hồi tầm mắt, thấy Tần Mạc mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú, lạnh như băng nói. Ha ha, Hạ Vân Lãng, vừa mới khi cô nương tên gọi là gì? Nhìn thật sự là cảnh đẹp ý vui, không chỉ có là lớn lên Mỹ, kia một thân khí chất thật là có tiên nữ phạm, ai, người nói khi cô nương có hay không bạn trai. Tần Mạc lười biếng dựa ngồi ở trên sofa, quyến rũ mắt phượng đuôi lông mày khơi màu, ánh mắt lưu chuyển chi gian tà mị chi sắc tẩn hiện. Nói như vậy, đều chỉ là vì nghiệm chứng một chút ý nghĩ trong lòng, thử một chút khi cô nương rốt cuộc ở hắn cái này, khối băng khó hiểu phong tình trong lòng chiếm cứ thế nào địa vị. Chỉ ngô, hảo lãnh, Tần Mạc, sửng sốt, có bao nhiêu lâu, không có nhìn thấy nghĩ mắt Vân Lãng sẽ lộ ra loại này thần sắc. Chính là vừa mới, chính là bởi vì hắn đề đề kia cô nương, này Hạ Vân Lãng liền phong vân biến sắc. Hắn, rõ ràng chỉ là, nói một câu sao, lại không có làm cái gì thương thiên hại cô nương sự tình, dựa, hắn này anh em, thật đúng là trọng sắc khinh hữu có thể. Ngươi có thể nói lại lần nữa. Hạ Vân Lãng ánh mắt u lãnh, tuy rằng hắn biết Tần Mạc sẽ nói loại này lời nói, vui đùa cùng thử thành phần chiếm đa số, nhưng là đối với nam nhân khác tỏ vẻ ra đối khi cô nương hứng thú, hắn trong lòng vẫn là vạn phần khó chịu, cho dù này nam nhân là hắn từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Dựa, ta nói Hạ Vân Lãng, ngươi đây là cái gì? Ngươi đây là vạn năm cây vạn tuế ra hoa, lại còn có mẹ nó, trọng sắc khinh hữu. Tần Mạc trường lớn đôi mắt rất là bất mãn nhìn Hạ Vân Lãng, hắn là ai? Bọn họ chính là từ nhỏ đến lớn quậy với nhau huynh đệ. Tuy rằng, hắn thật cao hứng, Hạ Vân Lãng có thể có chính mình thì tình thích nữ nhân, không hề là cả người khí lạnh, khó hiểu phong tình khối băng bộ dáng, bất quá này trong lòng, thật là có chút không thích ứng. Hạ Vân Lãng liếc Tần Mạc liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí thực trịnh trọng nói. Tần Mạc, ta thực thích nàng. Tần Mạc sửng sốt, lần đầu tiên, nhìn thấy Hạ Vân Lãng như thế trịnh trọng nói thích một người, có lẽ đây là Hạ Vân Lãng, không động tâm tắt lấy, vừa động tâm đó là một mảnh thâm tình. Sau đó, Tần Mạc cười, cười sang sảng, cười đến vui. Sướng, hắn thực vì hắn huynh đệ cao hứng. Ta đã biết, thu hồi tươi cười, Tần Mạc hiếp lại mắt đào hoa, lại nói tiếp, ha ha. Hạ Vân Lãng, người này ánh mắt nhưng thật ra không tồi, kia cô nương không chỉ có lớn lên xinh đẹp, kia khí chất cũng làm người cảnh đẹp ý vui, ai, không nghĩ tới, tại đây sơn giả nơi cũng có như vậy linh động nữ tử, ai, ta sao liền không có tốt như vậy vận khí đâu. Hạ Vân Lãng khóe miệng gợi lên một mạc rất nhỏ độ cung, nội tâm đồng dạng cảm khái, có thể gặp được Giảng Ninh thật là trời cao ban cho hắn vận khí. Tuy rằng không tha không muốn, nhưng là, hắn vẫn là phải rời khỏi một thời gian. Tần Mạc, chúng ta ngày mai rời đi. Thấy Hạ Vân Lãng nói lên chính sự, Tần Mạc tự nhiên cũng nghiêm túc lên. Ngày mai, ngươi bỏ được rời đi. Tuy rằng thái độ nghiêm túc vài phần, nhưng là, trong giọng nói, vẫn là mang theo trêu chọc, bởi vì Tần Mạc phát hiện Hạ Vân Lãng rõ ràng có không muốn không tha cảm xúc. Rời đi một thời gian, chờ xử lý xong rồi sự. Tình, ta sẽ lại trở về, đương Giảng Ninh xuống lầu thời điểm, Hạ Vân Lãng cùng Tần Mạc đã nói xong rồi sự tình, hai người ngồi ở chỗ kia tán gẫu, cũng không có bất luận cái gì những người khác thân ảnh. Người này, là không tính toán rời đi sao? Hiện tại đã là chạng vạng, nàng cho rằng, này Hạ Vân Lãng sẽ theo những người này hôm nay liền rời đi, nhưng là hiện giờ nhìn trạng thái, là không nghĩ rời đi ý tứ. Không biết vì cái gì? Trong lòng, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hạ Vân Lãng thấy, Giảng Ninh xuống lầu tới, đôi mắt nhiễm vài phần sắc màu ấm, lại đây ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Tần Mạc, ta từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ. Chiêu đãi khách nhân, Giảng Ninh vì chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối, vẫn luôn bận rộn, kiều thiếu thân ảnh ở trong phòng bếp đông đưa. Bất quá, nàng cơm chiều, thái sắc cũng không tinh xảo. Đều là nàng trong khoảng thời gian này cùng các thôn dân học tập nông gia thức ăn, bất quá tất nhiên là mới mẻ. Hôm nay cơm chiều, muốn chuẩn bị 8 người, cơm chiều, cho nên Giảng Ninh thỉnh các Bách Mẫn tỷ tới hỗ trợ. An Ninh, hôm nay nhà ngươi tới những người này, chính là làm trong thôn oanh động, đại gia không nghĩ tới có thể thấy như vậy đẹp nam nhân còn mở ra hai chiếc xe, nghe thôn trưởng nói, kia chính là khó lường đồ vật. Giảng Ninh phục một tiếng nở nụ cười, ha ha, đẹp nam nhân. Bất quá, đích xác kia nam nhân rất đẹp, quan trọng nhất chính là quyến rũ a. Bất quá, hai chiếc xe là có thể làm trong thôn nổi lên oanh động, ai, tuy rằng, này thôn cảnh sắc thực tuyệt đẹp. Sinh hoạt thực nhàn nhã, nhưng là rốt cuộc quá mức lạc hậu, bất lợi với bọn nhỏ trưởng thành, cũng bất lợi với người trong thôn sinh hoạt cải thiện. Mẫn tỷ, nhà ngươi cục đá đệ đệ đâu? Vừa mới như thế nào không có nhìn đến hắn lại đây? Cục đá là Mẫn tỷ nhi tử, lớn lên tráng tráng thật thật, cục đá là hắn nhũ danh, đại danh phía trước đi theo hắn cha chồng họ, kêu Trương Lỗi, nhưng là ở hắn cha mẹ ly hôn lúc sau. Liền đi theo mẫu thân dòng họ, đổi thành Lưu, Lỗi. Kia tiểu tử, còn không phải là ở chúng ta hai nhà phía trước kia khối đất trống thượng xem xe đâu. Không chỉ là hắn, còn có trong thôn rất nhiều hài tử đều ở kia đâu, giống như còn có đại nhân đâu. Chẳng nên cười cười, này đó hài tử, chính là như vậy có đồng thú. Hai người vừa nói vừa làm, bận rộn, nồng đậm hương khí từ phòng bếp khuếch tán đi ra ngoài. Dẫn chân cư thủy, mà trong phòng khách ngồi tần mạc, tủng tủng cái mũi, thật sâu hít một hơi, ngô, thật hương a, theo mùi hương càng, ngày càng nồng đậm, tần mạc chỉ cảm thấy ngồi ở chỗ này đều là một loại tra tấn, hắn thật sự rất muốn đi phòng bếp nhìn một cái, các nàng rốt cuộc là đang làm cái gì. Nói, hắn tần thiếu cha kia cũng là 49 trong thành nổi danh nhân vật, hắn còn có một cái yêu thích, kia đó là mỹ thực, cho nên từ nhỏ đến lớn. Hắn có thể nói là nếm miếng trên thế giới này mỹ thực, tuy rằng những cái đó mỹ thực đều rất có chính mình đặc sắc, xưng được với mỹ thực. Chính là, hắn còn chưa từng có gặp được quá hiện tại. Loại tình huống này, chỉ là nghe hương khí, khiến cho hắn chờ mong lên, thậm chí là cảm thấy, chờ đợi cũng là một loại dày vò. Thực mau, Giảng Ninh cùng Mẫn tỷ liền hoàn thành một bàn 12 cái nông gia đồ ăn. Tuy rằng đơn giản, nhưng là mỗi cái đồ ăn phân lượng đều rất lớn, đây là tiệm cơm vô pháp bằng được. Mà ở thượng trước bàn, Mộc Đại Thẩm mang theo chính mình gia làm hòe hoa bánh tới Giảng Ninh gia. An Ninh, ta xem nhà ngươi tới người, hôm nay vừa lúc nhà ta làm hòe hoa bánh, thím xem. Ngươi phỏng chừng không có thời gian làm, vì thế liền nhiều làm ra tới một ít, cho ngươi cầm lại đây. Mộc Đại Thẩm là thôn rất có danh, nấu ăn nấu cơm đều là một phen hảo thủ. Hôm nay này hòe hoa bánh làm, lớn nhỏ đều đều, no đủ mượt mà, thanh hương phát mũi. Giảng Ninh trong lòng vui vẻ, nguyên bản nàng còn nghĩ ngày nào đó tìm thôn hài tử giúp nàng cũng trích chút hòe hoa, sau đó ở thịnh giáo Mộc Đại Thẩm tới giúp nàng làm hòe hoa bánh. Tuy rằng nàng biết hòe hoa bánh cách làm, nhưng là nàng cho rằng nấu ăn thời điểm vẫn là phải có xúc cảm, mà loại này xúc cảm là kinh nghiệm tích lũy. Cũng không phải một cái vô cùng đơn giản thực đơn có khả năng biểu hiện ra ngoài. Mộc Đại Thẩm, thật tốt quá, nghe kia hòe hoa hương vị, ta liền nghĩ ăn hòe hoa bánh, ngươi liền cho ta đưa tới, nghe thật hương đâu, nhất định là ăn rất ngon. Giảng Ninh vui sướng kết quả rổ, bên trong hơn 20 cái bánh bột ngô bày biện ở bên trong, còn tán nhiệt khí, nàng có thể rõ ràng nhìn đến bánh bột ngô, trung từng đóa màu trắng hòe hoa đâu. Hơn nữa, nhiều như vậy, xem ra Mộc Đại Thẩm cũng là nhìn nhà nàng tới người, đều giúp nàng dự bị ra tới. Ngươi thích ăn liền hảo, ta xem ngươi này cũng vội, ta liền đi về trước, trong nhà cũng chờ ta trở về ăn cơm đâu. Mộc Đại Thẩm nhìn phòng khách trung ngồi Hạ Vân Lãng cùng Tần Mạc, trong lòng thổn thức không thôi, này nam nhân, so với bọn hắn trong thôn nữ nhân đều đẹp nhiều. Mộc Thẩm, kia hôm nay ta liền không lưu ngươi, sổ chờ ngày nào đó ta có. Thời gian cho ngươi đưa qua đi, Giảng Ninh đưa Mộc Đại Thẩm đi ra ngoài, hôm nay trong nhà người nhiều, còn có Tần Mạc cùng mấy cái người ngoài, cho nên cũng không có phương tiện lưu Mộc Thẩm ở nhà ăn cơm. Tròn tròn bàn ăn, một mâm bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn mang lên bàn, sơn trân hầm canh gà, nộm măng xào thịt ti, thanh xào cải thìa, rau trộn rau chân vịt, đặc sắc chân cá, rau hẹ xào trứng gà. Bởi vì Giảng Ninh chính mình không ăn thịt, cho nên chỉnh bàn mới thịt loại đều tương đối thiếu, sở thịt loại trừ bỏ sơn trân hầm gà, đặc sắc chân cá, lại chính là một cái làm nồi thịt khô. Sở hữu đồ ăn thượng bàn, Chẳng Ninh lại đi phòng bếp lấy ra tới một phò rượu gạo, đây là nàng cùng Mộc Đại Thẩm học tập ủ, đương nhiên dùng thủy là không gian linh tuyền thủy cùng này, trong núi nước suối dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp, bởi vì nàng sợ toàn bộ dùng không gian thủy sẽ quá mức khiến cho người khác chú ý. Hết thảy chuẩn bị tốt, Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng một nhà tầng mạc, đương nhiên, còn có mặt khác năm cái nam nhân ngồi vây quanh ở bàn tròn bên. Mà Mẫn tỷ nói cái gì cũng không lưu lại, cuối cùng Giảng Ninh nghĩ lưu lại, chỉ sợ nàng ăn cũng không được tự nhiên, vì thế chỉ phải phân ra một phần, cũng đủ bọn họ mẫu tử hai người ăn đồ ăn làm nàng mang về nhà trung. Đến nỗi kia năm cái hẳn là Hà Vân Lãng thủ hạ nam nhân, bắt đầu cũng không chuẩn bị thượng bàn dùng cơm, Giảng Ninh tự nhiên biết bọn họ là thủ quy cũ, nhưng là hiện giờ ở nàng nơi này, nàng cũng không cái kia tinh lực, ở đi chuẩn bị. Cũng không thể làm cho bọn họ ăn dư lại tới đồ ăn đi. Cuối cùng, ở Hà Vân Lãng gật đầu hạ, này năm người mới nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Tần Mạc nghe hương khí, hắn đã sớm muốn động thủ, hiện giờ đồ ăn đều đã thượng bàn, vạn phần không khách khí bắt đầu ăn lên. Lương đệ nhất khẩu rất đơn giản thanh xào cải thì nhập khẩu lúc sau, kia thuộc về rau xanh đặc có ngọt thanh tràn đầy khẩu, hương vị nháy mắt liền chinh phục Tần Mạc. Cho nên, kế tiếp, Tần Mạc chiếc đũa không ngừng, hoàn toàn không ở đi để ý tới những người khác, đắm chìm ở đầy bàn mỹ thực chữa, một bên ăn còn một bên cảm thán, ngô, ăn ngon thật, hương vị thật tốt quá, Hà Vân Lãng ghét bỏ nhìn nhìn Tần Mạc, tuy rằng hắn biết, chẳng nên làm đồ ăn thật mỹ vị, nhưng là người này giống như mấy trăm năm không ăn cơm xong đồ ăn bộ dáng, thật là, mất mặt. Mà những người khác, đối mặt như vậy một bàn sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, cuối cùng cũng đánh không lại trong lòng, đắm chìm ở không có việc gì. Giữa, trên bàn cơm, chỉ có chén đũa va chạm thanh âm, Chẳng Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn những người này, loại này gió thu cuốn hết lá vàng hành vi, chỉ cảm thấy, nàng còn không có uống rượu gạo đâu, cũng là say. Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người từng người đổ một ly rượu gạo, chỉ là, không đợi nhập khẩu. Củ kiện vẫn luôn buông xuống đầu ăn đến vui sướng Tần Mạc nâng đầu, tủng tủng cái mũi, chi, rượu hương. Nhìn Tần Mạc kia sót con bộ dáng, Chẳng Ninh trừ trừ khóe miệng, thật là, không, biết nói gì hảo. Mau, mau, mau, cho ta cũng tới một ly, này hương vị, nghe liền chính tông, Tần Mạc tự nhiên là hảo không biết khách khí hai chữ, mà những người khác, ăn xong rồi nhìn đầy bàn mâm chén. Chỉ còn lại có tới mấy cái đáng thương hề hề than than thủy thủy, này đó con người rắn rỏi trên mặt đều có chút đỏ lên. Giống như bọn họ quá mất mặt, chính là, vừa mới kia đồ ăn, thật là ăn quá ngon. Buổi tối, thấp thoáng ở rừng trúc bên trong tiểu lâu trung, đã đơn giản thu thập xong bàn. Ăn, kỳ thật trên cơ bản không cần nàng như thế nào thu thập, bởi vì những người này, thật sự là làm được đĩa CD hành động. Nàng tiểu lâu, lầu một hơn nữa lầu hai trừ bỏ nàng cùng Hà Vân Lãng trụ phòng, còn có tam gian phòng ngủ, xem như Tần Mạc tổng cộng là 6 người. Cuối cùng, Tần Mạc cùng Hà Vân Lãng ở tại một phòng nội, còn lại đúng vậy tam gian phòng ở 5 người đi phân. Cũng vừa lúc hiện tại đã tiến vào đầu hạ, Chẳng Ninh bên này tự nhiên không có như vậy nhiều chăn, chỉ có thể tìm cách vách mượn mấy cái mùa hè thảm, tạm chấp nhận một đêm. Chẳng Ninh ngồi ở lầu hai trên ban công trên ghế nằm uống nước trà, nhìn xa phương xa, kỳ thật ban đêm, trong thôn đã bao phủ ở một mảnh mông lung sương mù giữa, rất xa nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến núi cao xa xa hình dáng, yên tĩnh núi rừng. Nhưng là, lúc này, Chẳng Ninh cảm thấy, đây là một ngày trung nhất yên lặng thời khắc, nói không phải ngoài giới hoàn cảnh an tĩnh xuống dưới, càng nhiều là nội tâm yên lặng. Mỗi đêm, ngồi ở chỗ này, thổi gió nhẹ, hô hấp có chứa bùn đất hơi thở không khí, Chẳng Ninh đều cảm thấy tâm tình yên lặng xuống dưới, cả người đều dường như ngưng nhập tới rồi núi rừng bên trong, không khí bên trong, đương Hạ Vân Lãng cùng Tần Mạc đi vào ban công thời điểm, đánh vỡ nơi này yên lặng, Hạ Vân Lãng đối với trước mắt chứng kiến đến tình cảnh cũng không ngoài ý muốn, nhưng là mỗi một ngày mỗi một lần nhìn thấy, trong lòng đều sẽ không tự chủ được sinh ra kinh diễm cùng ấm áp. Mà Tần Mạc, lần đầu tiên, nhìn đến, chỉ cảm thấy cả người đều chậm lên mây mù bên trong, trước mắt tốt đẹp, là như vậy thuần túy, như vậy tự nhiên. Hắn chỗ đã thấy, trên ban công bày bất đồng hoa hoa thảo thảo, mà ở hoa cỏ trung gian trên ghế nằm, nữ tử một thân màu trắng váy áo, đen nhánh tóc dài có nhàn nhạt ánh sáng, mở chê ngọc trắng nõn khuôn mặt, đôi mắt nhẹ nhàng mà hợp lại, phấn nộn cánh môi gợi lên một mặt mê người độ cung. Nữ tử ngồi ở chỗ kia, váy dài ngẫu nhiên bị gió nhẹ thổi bay, ở thông qua sương mù bắn vào. Tế nhợt nhạt dưới ánh trăng, nữ tử Mỹ là cái loại này có linh khí Mỹ, Mỹ đến linh động, rung động lòng người, làm người không tự giác đắm chìm tại đây một mảnh an bình bên trong. Hiện tại Chẳng Ninh, thân thể trải qua không gian cải tạo, ngũ quan cảm giác càng thêm minh duệ, cho nên đã sớm nghe thấy được Hà Vân Lãng cùng Tần Mạc hai người tiến bước chân, chỉ là, đột nhiên phát hiện không có thanh âm, nghi hoặc bên trong mở hai tròng mắt. Nhìn đến đó là Tần Mạc ngu si bộ dáng, lúc này hắn, nào, còn có kia phó hoa hoa công tử yêu nghiệt bộ dáng. Có việc, Hà Vân Lãng cùng Tần Mạc hai người đều không nói lời nào, Giảng Ninh chỉ có thể chủ động mở miệng. Kỳ thật nặng trong lòng biết, hôm nay không có rời đi, nhất vãn cũng chính là ngày mai, cho nên người này, phỏng chừng là tới cùng nàng từ biệt, tuy rằng đối với Hạ Vân Lãng, rời đi chính mình trong lòng có chút không thể hiểu được cảm giác, nhưng là lý trí thượng, nàng biết người này sớm muộn gì đều sẽ rời đi, hơn nữa sau khi rời khỏi. Có lẽ cả đời này, bọn họ đều sẽ không lại có gặp mặt cơ hội. Này nam nhân thân phận. Khả năng không chỉ là một cái không đơn giản là có thể thuyết minh, mà người như vậy, hắn cùng nàng thế giới, đã không có giao hòa. Cô nương, ta lại giới thiệu một chút ta chính mình, ta giới tính nam yêu thích nữ, diện mạo không tồi dáng người không tồi tiền tiết kiệm không tồi, cho nên, ngươi nhìn xem ta thế nào. Chúng ta có thể hay không phát triển một chút. Chẳng Ninh thanh âm mang theo một chút. Thanh lãnh âm sắc, Tần Mạc từ vừa mới kia một cảnh đẹp bên trong tỉnh táo lại. Biểu tình lập tức biến đổi, đào hoa con ngươi lập lòe khá sáng rọi hỏi. Vô ngữ trừ trừ khóe miệng, giới tính nam yêu thích nữ. Bất quá, không đợi Giảng Ninh trả lời, bên này, liền nghe được Tần Mạc A-ô hét thẳm một tiếng thanh, vang vọng núi rừng bên trong. Lại vừa thấy đi, liền nhìn thấy Hạ Vân Lãng khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén con ngươi trừng mắt Tần Mạc. Ngươi có thể lặp lại lần nữa. Hiện tại, Hạ Vân Lãng. Trong lòng vô cùng hối hận, hắn liền không nên đáp ứng cái này không có tiết tháo gia hỏa cùng hắn cùng nhau tới, tuy rằng hắn biết Tần Mạc chỉ là ngoài miệng vừa nói thôi, nhưng là ngẫm lại vừa mới nhìn đến Giảng Ninh thời điểm Tần Mạc, tên kia phó sắc mị mị bộ dáng, trong lòng thực không thoải mái. Huống chi, gia hỏa này cư nhiên còn dám to gan lớn mật đùa giỡn Giảng Ninh. Cho nên, Hà Vân Lãng một chân liền đá qua đi, đương nhiên, là đá vào Tần Mạc trên đùi. Tần Mạc cắn răng nhịn đau, trừ khóe miệng, hắn còn không phải là nói sao. Bất quá, vừa mới tình cảnh, thật là mỹ a, cảnh mỹ nhân càng mỹ a. Hạ Vân Lãng, đến nỗi như vậy tàn nhẫn sao? Hạ Vân Lãng liếc Tần Mạc liếc mắt một cái, tàn nhẫn sao? Giảng Ninh nhìn này hai nam nhân, rất là vô ngữ, này hai người, rốt cuộc có phải hay không huynh đệ? Bất quá này hai người. Đã thực tàn nhẫn lạnh nhạt, một người xinh đẹp đậu bỉ, ở bên nhau thật là, tương đương hài hòa, không cần lý người này. Hạ Vân Lãng thực tự giác làm, được Giảng Ninh bên cạnh ghế trên. Giảng Ninh cũng không có để ý Hạ Vân Lãng hành vi, giống như, không cần hắn nhắc nhở, nàng cũng không có muốn đi phản ứng cái kia yêu nghiệt nam. Ân, đã biết, bất quá không tự hiểu là, nàng vẫn là đáp ứng nói. Tần Mạc nhìn hai người đâu loại này không mặn không nhạt ở chung tình huống, trợn trắng mắt, chừa. Hắn hiện tại thật là vì hắn này anh em sốt ruột, liền hắn tốc độ này, rốt cuộc khi nào mới có thể thu phục nhân gia cô nương. Hơn nữa cô nương này vừa thấy, như vậy đạm nhiên, rõ ràng chính là đối Hạ Vân Lãng không gì tâm tư. Không để bụng bị Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người bỏ qua rớt, Tần Mạc tự nhiên tiến lên ngồi xuống. Chỉ là ngồi xuống thời điểm, khiêu khích nhìn Hạ Vân Lãng, lôi kéo ghế dựa hướng Giảng Ninh vị trí nhích lại gần. Ta tính toán ngày mai rời đi. Giảng Ninh cầm chén trà tay dừng một chút, rất nhỏ hơi động tác không có làm những người khác phát hiện. Ân, ta đã biết, không biết trừ bỏ những lời này, còn có cái gì? Có thể nói, hắn nguyên bản liền không thuộc về nơi này, hẳn là rời đi không phải sao? Hạ Vân Lãng con ngươi thật sâu nhìn chăm chú Giảng Ninh, dường như muốn đem Giảng Ninh bộ dáng tuyên khắc ở trong con ngươi. Đối với Giảng Ninh phản ứng, tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng là hắn cũng biết, hắn hiện tại chờ mong quá nhiều. Quá một đoạn thời gian, ta liền sẽ trở về, buông xuống đầu Giảng Ninh một chút ngẩng đầu lên, trở về. Nàng chưa từng có nghĩ tới hắn còn sẽ trở về, rốt cuộc rời đi. Nơi này, mới là hắn thế giới. Bất quá, trở về, hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng nên, chờ ta trở lại. Hạ Vân Lạng nói trịnh trọng, biểu tình nghiêm túc, nhìn chăm chú nàng ánh mắt làm nàng thân thể run lên, trái tim cũng run rẩy, hắn làm nàng chờ hắn trở về. Những lời này, không nên là trượng phu rời nhà đối thê tử lời nói sao? Chính là, Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh mê mang biểu tình, trong lòng căng thẳng, hắn nói làm nàng chờ hắn trở về, đây cũng là một loại hứa hẹn. Đây là ta tư nhân dãy số, có chuyện gì có thể đánh cho ta, ta còn sẽ ở Vân Hải Thị lưu lại một ít người, nếu ngươi gặp được cái gì khó khăn, cũng có thể tìm bọn họ trợ giúp ngươi, ta biết ngươi hiện tại trong thôn có chuyện ngươi muốn làm. Những người này có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, đừng làm chính mình quá mệt mỏi. Nói xong, Hạ Vân Lãng đứng lên, tiến lên ôm một chút Giảng Ninh, sau đó nhẹ nhàng ở Giảng Ninh bên tai nói, chờ ta, hôm sau, Thái Dương dâng lên, trong rừng trúc tiểu viện an tĩnh an hòa, rất sớm, vâng. Phụ thôn còn không có rút đi kia tầng lụa trắng, màu trắng sương mù còn mờ mịt bao trùm toàn bộ thôn. Mà lúc này, Hạ Vân Lãng cùng Tần Mạc đoàn người đã rời đi Vân Phụ thôn. Hai chiếc xe việt giả chạy ở trên đường, tia nắng ban mai trung chậm rãi chạy. Hạ Vân Lãng ngồi ở chỗ kia, chập theo đường đi trầm mặc không nói, mày hơi hơi nhăn lại. Loại này ly biệt u sầu, hắn lần đầu tiên trải qua, tuy rằng biết không có hắn, nữ nhân kia cũng sẽ sinh hoạt thực hảo, nhưng là chính là không yên tâm. Mà Tần Mạc nhìn bên cạnh Hạ Vân Lãng, biểu môi, trong lòng lại là các loại cười gian. Đối về sau sinh hoạt, hắn là vạn phần chờ mong, có thể xem Hạ Vân Lãng trò hay, nhất định sẽ rất thú vị không phải sao? Bất quá, lần này Tần Mạc lớn nhất thu hoạch, trừ bỏ biết Hạ Vân Lãng cư nhiên động xuân tâm ở ngoài, đương nhiên là xe khớp xe trung kia mấy rổ thức ăn. Tối hôm qua kia một bữa cơm, là hoàn toàn đem Tần Mạc cái này đồ tham ăn thu phục, cho nên hôm nay rời đi phía trước, Tần Mạc thực không khách khí. Đem Giảng Ninh trong viện cùng cất chứa thức ăn tới một cái đại càn quét. Có trong sân xanh mực thủy linh linh cải thìa, rau chân vịt, còn có non mịn dưa chuột, đại đại cà chua, rau hẹ, đương nhiên này đó rau dưa đều là vừa rồi thành thục, đệ nhất ra liền bị Tần Mạc không khách khí trích đi rồi. Bởi vì này đó rau dưa, Giảng Ninh ở tưới nước thời điểm, sẽ ngẫu nhiên dùng viết không gian linh thủy, cho nên phẩm chất tự nhiên không bình thường. Kia hương vị, không chỉ là nhìn khả quan, ăn lên, hương vị càng là nhất tuyệt. So hiện tại sở đề xướng màu xanh lục hữu cơ rau dưa phẩm chất càng tốt. Đồng dạng, Mộc Đại Thẩm đưa cái Giảng Ninh sơn trân, các loại loài nấm, còn có vừa mới ngắt lấy nộn nộn măng, trong thôn bổn trứng gà, còn có Giảng Ninh ngủ một vò rượu gạo, để cho Giảng Ninh vô ngữ chính là, còn có nàng từ không gian trung lấy ra tới gạo. Tần Mạc giống như là quỷ tử vào thôn giống nhau, đem Giảng Ninh trong nhà quét sạch một phen, trang ở trong xe vội vàng lôi đi. Hạ Vân Lãng, này, còn không có rời đi rất xa đâu, này liền bắt đầu tưởng niệm nhân gia cô nương. Bất quá cũng là, Giảng Ninh cô nương này thật là nhận người hiếm lạ a. Ngươi vừa ly khai lâu như vậy, chờ ngươi trở về thời điểm, có lẽ nhân gia cũng đã là danh hoa có chủ đâu. Tần Mạc ngữ khí trêu chọc, nói, hiện tại này Hạ Vân Lãng có nhược điểm, hắn chính là không thể bạch bạch lãng phí cơ hội, nhất định phải hảo hảo hưởng thụ loại cảm giác này. Hạ Vân Lãng sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng biết Tần Mạc nhiều, là trêu chọc hắn chiếm đa số, nhưng là nghĩ vậy loại cảm giác, sẽ có loại chuyện này phát sinh khả năng, lý trí tựa hồ cũng không tồn tại, trong lòng không cấm cũng có vài phần nôn nóng. Hơn nữa, này còn làm hắn nhớ tới người nào đó. Ta cho các ngươi ra sự tình thế nào? Hạ Vân Lãng sở chỉ, tự nhiên là về Giảng Ninh sự tình, lần đó Giảng Ninh cùng Phạm Chí Viễn trò chuyện, tuy rằng cũng không thể nghe được đối diện nam nhân rốt cuộc nói gì đó, nhưng là Giảng Lược Ninh thái độ cũng có thể đoán ra. Một vài, tuy rằng đối với Giảng Ninh, hắn nghĩ chậm rãi đi tìm hiểu, nhưng là đối với nam nhân kia. Cái kia ở chính mình phía trước tham dự tới rồi Giảng Ninh trong sinh hoạt nam nhân, hắn, rất là để ý, cho nên, ở lần đầu tiên liên hệ thượng Tần Mạc thời điểm, hắn liền làm người đi điều tra về Giảng Ninh sự tình. Chính mình xem, kỳ thật Tần Mạc phía trước đã xem qua điều tra kết quả, nhưng là lúc ấy hắn cũng không biết sẽ có chỗ lợi gì, hiện tại xem ra, hắn thật là thật sâu thế tài liệu. Trung nam nhân kia, ai điếu? Hạ Vân Lãng nhìn trong tay tài liệu, theo thời gian trôi đi, tâm tình càng thêm không tốt, quanh thân khí lạnh sưu sưu bão táp, tận mặt run run thân thể, không tự giác hướng một bên chật chật dựa, thật khủng bố. Cuối cùng, trong tay tài liệu xem xong, Hạ Vân Lãng đã là đầy mặt màu đen, đôi tay nắm thành nắm tay, cơn xanh banh khởi, khóe môi mân khẩn, bởi vậy nhưng xem ra tới, lúc này Hạ Vân Lãng, rốt cuộc có bao nhiêu đại lửa giận, mà chỉ có Hạ Vân Lãng chính. Mình biết, trừ bỏ lửa giận ở ngoài, càng nhiều, nàng vì cái này cô nương đau lòng, mà hắn, cũng biết vì cái gì nàng sẽ biểu hiện như vậy đạm mạc thanh lãnh. Có lẽ, việc này nàng chịu quá như vậy nhiều thương tổn lúc sau, đối chính mình một cái bảo hộ. Ngươi tưởng như thế nào làm? Giết chết kia nha! Tần Mạc vô lương kiến nghị, hừ, tuy rằng hắn sở sinh hoạt thế giới từ đầy âm mưu ám toán, nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến loại này cực phẩm, khi dễ con người toàn vẹn còn trông cậy. Vào nhân gia đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, quỳ bái, này không phải cực phẩm là cái gì? Giết chết! Kia không phải quá tiện nghi hắn, nếu kia nam nhân có hắn chân ái, như vậy hắn liền thành toàn bọn họ, ha ha, không cần, nghĩ cách, làm Phạm Chí Viễn hắn cha mẹ đồng ý hắn hôn sự. Đồng ý, Tần Mạc sửng sốt, bất quá thực mau liền minh bạch Hạ Vân Lãng ý tứ, trực tiếp giết chết, không phải mất mặt sao. Đêm này ra nam ra nữ hai người tiến đến cùng nhau, về sau nhật tử, chỉ sợ là thật sự sẽ vui sướng vô cùng. Hơn nữa, Hạ Vân Lãng đem này ra nam ra nữ tiến đến cùng nhau, cũng coi như là tuyệt ra nam cùng giảng mỹ nhân ở bên nhau khả năng, này Hạ Vân Lãng, thật đúng là phúc hắc có thể. Rốt cuộc, mối tình đầu là khó nhất quên không phải sao? Tuy rằng giảng mỹ nhân biểu hiện như vậy quyết tuyệt đạm nhiên, nhưng là tùy nói hảo, thích càng nhiều, thương tổn càng lớn. Cho nên giảng mỹ nhân trả giá cảm tình, nhất định rất sâu. Mà lúc này Phạm Chí Viễn cùng Tô Tô hai người còn ở tình, chàng ý thiếp suy diễn uyên ương tình thâm tiết mục, không nghĩ tới nói, bọn họ hai người đã bị Hạ Vân Lãng nhớ thương thượng. Vân Phụ Thôn, chẳng ninh nhìn lập tức không xuống dưới phòng, tuy rằng chỉ là thiếu một người, nhưng là lại cảm giác lập tức liền không xuống dưới, như vài phần tịch liêu. Tuy rằng đột nhiên trong sinh hoạt thiếu một người, không phải thực thói quen, nhưng là chẳng ninh thực mau liền điều chỉnh tốt. Bởi vì chỉ có nàng chính mình sinh hoạt ở trong phòng, nàng không cần ở. Đi thật cẩn thận che giấu chính mình chỗ kỳ dị. Từ không gian trung, đem phía trước đi Vân Hải Thị mua đồ vật đem ra, sau đó bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh, từ trên giường đồ dùng đến phòng bếp phòng khách, chờ Giảng Ninh quét tước xong, nơi này chút nào rốt cuộc tìm không thấy đã từng Hạ Vân Lãng sinh hoạt quá dấu vết. Sofa tráo thượng tân sofa bộ. Trên bàn trà cũng mang lên nàng phía trước mua trở về một cái pha lê lưu, bên trong một gốc cây chén liên nở rộ, phía dưới trong nước nhàn nhã chu. Mấy cái tiểu ngư, màu đỏ màu vàng, rất là khả quan. Trong nháy mắt, trong phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt hoa sen hương khí. Thu thập hảo phòng, nhìn rực rỡ hẳn lên phòng ở, ngô, thật tốt, nàng có phải hay không cũng muốn bắt đầu tiến hành kế hoạch của chính mình. Nghĩ, chẳng ninh lấy ra tới phía trước từ siêu thị mua tới rượu trắng, tính toán đi thôn trưởng gia một chuyến, bởi vì nàng tưởng nhận thầu vùng núi sự tình còn muốn cùng thôn trưởng thương lượng một chút, hơn nữa cũng muốn cụ thể cố vấn một chút trong thôn núi rừng cùng đồng ruộng sử dụng tình huống. Nàng đã lãng phí đủ lâu thời gian, nói động liền động, vì thế chẳng ninh mang theo rượu trắng liền hướng về thôn trưởng gia đi đến, trong lòng cũng chuẩn bị nàng lý do thoái thác. Xưa nay liền có, chừa núi ăn núi chừa sông ăn sông, Vân Phụ Thôn chung quanh dãy núi vần quanh, thôn trước an tâm nước sông Hoàng Thôn chảy qua, sơn sơn thủy thủy, sản vật phong phú. Vân Phụ Thôn, như thế ưu việt tự nhiên điều kiện, hẳn là có một cái giàu có sinh hoạt. Phía trước nhàn rỗi thời điểm liền đi trong thôn cùng với thôn chung quanh đi vừa đi, đối thôn hoàn cảnh có càng tốt nhận thức, trải qua chính mình nghiêm túc tự hỏi cùng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Thôn trưởng gia, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền trừ kiểu cũ thuốc phiện, ngâm đen trên mặt tràn đầy nghiêm túc biểu tình, cau mày tự hỏi sự tình, mà vừa mới, Giảng Ninh một phen lời nói ở trong lòng hắn để lại rất lớn chấn động. Lưu thúc, ta tới là tưởng cùng ngươi thương lượng một việc, ta tưởng nhận thầu ta trong thôn đồng ruộng cùng sơn, ngài xem hành sao. Lưu Thúc, ta không hiểu biết hiện tại chúng ta, trong thôn nhận thầu đồng ruộng cùng Sơn yêu cầu điều kiện gì, cho nên muốn tìm ngài giúp ta tham mưu tham mưu, hơn nữa Lưu Thúc, từ ta đi vào chúng ta Vân Phụ thôn, tuy rằng không lâu sau, nhưng là ta là thật sự thực thích nơi này, chúng ta thôn cảnh sắc tuyệt đẹp, so với ta phía trước đi qua rất nhiều điểm du lịch đều phải xinh đẹp, không biết nhiều ít lần, chúng ta thôn dân cũng là thuần phát thiện lương. Các loại điều kiện đều thực hảo, ta tưởng, có thể có càng tốt phát triển. Lưu Thúc, ta tính toán nhận thầu chúng ta trong thôn đồng ruộng cùng Sơn, ta nghĩ phát triển sinh thái nông nghiệp, có thể gieo trồng màu xanh lục rau dưa, kiến một cái vườn trái cây hoa viên, còn có thể nùng màu xanh lục sinh thái nuôi dưỡng, dưỡng một ít gà dưỡng chút cá, sau đó đem chúng ta thôn tuyên truyền đi ra ngoài, phát triển nông thôn sinh thái du lịch như vậy. Chúng ta thôn về sau sinh hoạt nhất định sẽ có thay đổi. Hiện tại, tuy rằng chúng ta thôn sinh hoạt xem như ấm no, hơn nữa đại gia sinh hoạt đều thực nhàn nhã an nhàn, nhưng là này trong đó cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Các thôn dân sinh hoạt điều kiện vẫn là quá mức lạc hậu, bọn nhỏ không có một cái ưu việt học tập hoàn cảnh. Đối với bên ngoài thế giới hiểu biết tương đối thiếu, bọn nhỏ là hy vọng là tương lai. Thôn phát triển lên, chúng ta cũng có thể cấp hài tử cung cấp một cái càng tốt. Trưởng thành hoàn cảnh, cũng cải thiện chúng ta thôn dân sinh hoạt điều kiện. Giảng Ninh nói, ở thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền trong đầu tiếng vọng, này đó, con của hắn đã từng nhắc tới quá, hiện tại bọn họ sinh hoạt cùng ngoài giới so sánh với kém quá nhiều. Nhi tử là bọn họ trong thôn duy nhất một cái đi ra hài tử, ở bên ngoài thành thị, sinh hoạt các phương diện điều kiện đều phải tốt hơn rất nhiều. Hiện tại hắn tiểu tôn tử tiểu cháu gái, chỉ có ở nghỉ đông nghỉ hè thời điểm mới có thể trở về, ngây ngốc mấy ngày. Nghĩ đến chính mình tiểu tôn tử tiểu cháu gái, kia đáng yêu thông minh bộ dáng, mỗi lần tới hắn cùng hài tử nải nải đều thích đến không được, kia cái miệng nhỏ lão ngọt, từng tiếng gia gia nải nải kêu nhân tâm ngọt tư tư. Hai cái tiểu gia hỏa cũng thực thông minh hiểu chuyện, hiểu được không ít đồ vật, sẽ một chút sự tình. Hắn cái này sống vài thập niên lão gia hỏa đôi khi cũng đều không hiểu. Không phải hắn khoe khoang, cũng không phải nói trong thôn hài tử không tốt, nhưng là ở nào đó phương diện thật là có rất lớn chênh lệch, ít nhất ở đồng dạng tuổi hiểu tri thức cùng đạo lý thượng liền kém rất nhiều. Tự nhiên, bọn họ tầm mắt cùng có khả năng nhìn đến đồ vật cũng liền bất đồng. Bất quá, cũng không thể nói các nàng trong thôn hài tử liền cái gì đều kém, ở việc đồng án cùng làm việc phương diện. Thành thị hài tử liền so ra kém bọn họ, hướng hắn tiểu tôn tử tiểu cháu gái cũng không biết gạo là như thế nào trồng trọt, mà nông thôn hạ hài tử, ở ngày mùa thời điểm, thậm chí còn sẽ xuống đất đi làm việc, trên đỉnh một phần lao động. Bất quá, chẳng nên cô nương này nói này đó đều đối, nhiều năm như vậy, bọn họ thôn bởi vì vị trí hẻo lánh vẫn luôn không có gì phát triển, hắn nhớ rõ ở bọn họ cách đó không xa một cái thôn. Nơi đó liền phát triển thực hảo, người trong thôn đều trụ thượng nhị tầng tiểu lâu, mỗi năm các thôn dân trừ bỏ làm ruộng, còn phát triển địa phương khách du lịch, mở nông gia nhạc gì đó, nghe nói người thành phố thực thích này đó. Phía trước mở họp, bọn họ trấn trưởng cũng cổ vũ đại gia nông thôn đi phát triển lên, phía trước hắn không có suy xét quá những việc này, một là bởi vì truyền thống đi lên nói, bọn họ trong thôn vẫn luôn đều quá loại này đơn giản sinh hoạt. Nhị là bọn họ cũng thật là không kinh nghiệm không có tiền, không biết như thế nào đi làm. Hiện tại, chẳng nên cô nương này nhắc lên, có lẽ, bọn họ thật sự hẳn là thay đổi một chút. An ninh, người nói này đó đại thúc đều hiểu, chính là phát triển cũng không phải dễ dàng như vậy. Người nói nhận thầu hạ chúng ta trong thôn đất hoang núi rừng sự tình, người xem như chúng ta thôn cái thứ nhất, ta tuy rằng là thôn trưởng. Nhưng là cũng yêu cầu cùng chúng ta trong thôn thương lượng một chút, sau đó ta ở cùng quê nhà lãnh đạo hỏi thăm, sau đó lại đem cụ thể tình huống cùng ngươi nói một câu. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền nghiêm túc tự hỏi một phen Giảng Ninh nói, sau đó đem ý nghĩ của chính mình cũng nói ra, rốt cuộc Giảng Ninh phải làm sự tình đối. Với bọn họ thôn tới nói là một chuyện lớn. Tốt, kia chờ Lưu Thúc ngài cùng đại gia thảo luận lúc sau chúng ta lại nói việc này. Nghe xong thôn trưởng trả lời, tuy rằng không có trực tiếp cho nàng một cái minh xác đáp án, nhưng là đối với thôn trưởng trả lời, Giảng Ninh lại là nhất vừa lòng. Nếu thôn trưởng thực kích động cho nàng một cái minh xác đáp án, loại này, không có trải qua suy nghĩ sâu xa hồi đáp ngược lại sẽ làm nàng có chút lo lắng, mà kế tiếp thôn trưởng hỏi một vấn đề, làm giảng Ninh càng thêm cảm thấy có hy vọng, bởi vì thực hiển nhiên, thôn trưởng ở nghiêm túc tự hỏi nàng nói sự tình. A Ninh a, người nói mấy thứ này ta cũng biết một ít, nhưng là chúng ta thôn, vị trí quá hẻo lánh, tới lộ không dễ đi, một là không có kia giống dạng đại đường cái, nhị là chúng ta thôn ở khe suối trung, muốn vào tới có thể nói là phát sơn càng lãnh. Thật là như thế, Vân Phụ thôn vị trí so thiên, con đường khó đi, đến nay không có một cái nối thẳng đến trong thôn nhựa đường đại đường. Cái, mà có một câu nói rất đúng, muốn làm giàu trước tu lộ, con đường không thông, lại nhiều đến đồ vật vận không ra đi, tái hảo phong cảnh mọi người không thể tới thưởng thức, hết thảy kế hoạch đều là uổng phí. Lưu Thúc, ngươi suy xét vấn đề là chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất. Chúng ta thôn lộ thật sự là quá khó đi, cho nên ta tưởng, trước hết phải làm, chính là trước đêm này lộ tu lên. Tu lộ vấn đề, chẳng nên phía trước cũng từng có suy xét, nhưng là tu lộ này không chỉ là nàng cá nhân sự tình, mà hẳn là toàn bộ thôn đại sự tình. Người nói sự tình ta cũng biết, chúng ta hẳn là trước tu hảo con đường, nhưng là này cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Hơn nữa chúng ta thôn mọi nhà đều là kiếm nhiều ít, ăn nhiều ít. Nào còn có cái gì tiền, ta cũng tìm quê nhà nói qua chuyện này, lãnh đạo nói có thể cấp chi ngân sách tu lộ, nhưng là rốt cuộc năng lực hữu hạn, muốn giải quyết ta thôn con đường vấn đề, còn kém rất xa đâu. Lưu thôn trưởng nhíu lại mày, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Tu lộ vấn đề hắn phía trước liền nghĩ tới, chính là điều kiện không cho phép, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Chẳng nên tự hỏi thôn trưởng theo như lời nói, mặc kệ nàng có bất luận cái gì kế hoạch. Này Vân Hải Thị đi thông bọn họ Vân Phụ thôn con đường, cần thiết muốn tu lên, đây là nàng phát triển tiền đề. Tiền, hiện tại nàng nhưng thật ra có chút, nhưng là cũng không thể nàng chính mình toàn bộ gánh vác đi tu lộ, trước không nói nàng có hay không cái kia tài lực, loại này cách làm cũng tồn tại một ít tệ đoan. Tuy rằng, thôn các thôn dân đều thực thuần phát, không có gian trá người. Nhưng là một khi nàng có thể lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền tới tu lộ nói. Như vậy đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều bất lương ảnh hưởng, gần nhất là sẽ làm nàng quá mức có ngọn, cũng chính là không thấp điều, vạn nhất khiến cho một ít người ác độc tâm địa, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà đến, nói như vậy cũng sẽ dễ dàng làm hình người thành ỷ lại, nói tốt là ỷ lại, qua chính là sẽ làm người có. Chuyện gì đều sẽ nghĩ đến nàng, nàng lấy tiền ra tới tu lộ, tuy rằng cũng là vì chính mình phát triển. Nhưng là cấp trong thôn mang đến ích lợi là thật lớn, chính là nếu có người cho rằng nàng có tiền, lấy ra tới điểm cũng không tính cái gì, về sau một khi gặp được sự tình gì tất nhiên sẽ đem tâm tư động đến nàng, trên người. Cho nên, nàng không thể lập tức lấy ra một tuyệt bút tiền tới đầu tư tu lộ, hẳn là suy nghĩ một chút mặt khác biện pháp. Lưu Thúc, tu lộ là một chuyện lớn, đối với chúng ta trong thôn tới nói sẽ đạt được rất lớn ích lợi. Các thôn dân mỗi một gia đình, mỗi người đều sẽ hoạch ích, ta tưởng nói rõ mọi người đều sẽ hiểu, tới với chính phủ phương diện, ta tưởng sửa được rồi con đường, có thể kéo chúng ta trong thôn phát triển, tiến tới đối với trong trấn, trong huyện tới nói, cũng sẽ đạt được phát triển, cũng coi như là chính phủ lãnh đạo hạng nhất công trạng, cho nên, tu lộ đối với bất luận cái gì một phương, đều là trăm lợi mà không một làm hại sự tình. Giảng Ninh, thấy thôn trưởng nghe được nghiêm túc cẩn thận. Vì thế tiếp theo đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nếu nàng không thể gánh nặng toàn bộ phí dụng, như vậy có thể động viên các phương diện lực lượng, mọi người nhặt tài ngọn lửa cao, đoàn kết mới là lực lượng. Chúng ta mỗi người lực lượng là hữu hạn, mỗi một phương có thể trả giá chính là hữu hạn, như vậy chúng ta đem các phương diện lực lượng cùng ưu thế tổng hợp lên, cộng đồng tới tu hảo con đường hẳn là không thành vấn đề, thôn trưởng ngài đã. Nói qua, quê nhà chính phủ phương diện, cũng tưởng giải quyết chúng ta trong thôn con đường vấn đề, chỉ là tài chính chỗ hỏng quá lớn. Nói như vậy, thôn trưởng ngài có thể cùng lãnh đạo nói chuyện, nhìn một cái nhiều nhất có thể cho chúng ta chia ra nhiều ít tài chính, có thể cùng trong huyện chính phủ thương lượng một chút. Nói như vậy hẳn là có thể đạt được càng nhiều duy trì. Về phương diện khác, chúng ta trong thôn từng nhà nhiều, tuy rằng chúng ta đều không phải cái. Chị đại phú đại quý nhân gia, nhưng là chúng ta trong thôn mỗi một cái đều có thể trả giá lực lượng của chính mình, chúng ta có thể khai một lần động viên đại hội, kêu gọi đại gia tiến hành quyên tiền, đương nhiên không phải cưỡng chế, hơn nữa vẫn là xem đại gia cái chính mình năng lực, đồng thời tu lộ tất nhiên sẽ yêu cầu rất nhiều công nhân, nói như vậy chúng ta cũng có thể làm các thôn dân tham dự đến tu lộ công tác trung tới, có thể tiết kiệm rất lớn phí tổn, lại một phương diện, chúng ta cũng nên có thể hảo hảo con đường thiết kế công tác, chúng ta không cần thiết trực tiếp đem con đường tu đến Vân Hải Thị, có thể tổng hợp suy xét các phương diện, thôn bên ngoài thông đạo Vân Hải Thị con đường có rất nhiều điều. Chúng ta có thể từ trong thôn tu đi ra ngoài một cái con đường liên tiếp, đến một cái tân tu nối thẳng Vân Hải Thị, trên đường, nói như vậy, cũng coi như là tiết kiệm phí tổn. Theo Giảng Ninh nói càng nhiều, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền đôi mắt càng ngày càng sáng, tràn ngập hy vọng. Hơn nữa, thôn trưởng Đại Thúc, tuy rằng ta không có bao nhiêu tiền, nhưng là ta có thể đi đầu quyên tiền. Ta phía trước ở bên ngoài có một nhà chính mình công ty, lần này ta rời đi tới rồi chúng ta trong thôn định cư, ta liền đem công ty cổ phần bán cho mặt khác phía đối tác, cho nên ta cũng có một bút chính mình tiểu tích tụ, ta có thể quyên ra 100 vạn tới, cũng coi như là vì chúng ta trong thôn tu lộ hết một phần lực lượng, đồng thời, chúng ta trong thôn tu lộ thiết kế công tác cũng có thể giao cho ta. Ta sẽ tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành thiết kế, nói như vậy, cũng có thể lớn nhất trình độ thượng bảo trì chúng ta thôn nguyên sinh thái hoàn cảnh, sẽ không có phá hư, lúc này mới có lợi cho chúng ta thôn, về sau phát triển màu xanh lục sinh thái du lịch. Tu lộ là hạng nhất thực trọng đại sự tình, yêu cầu tiền tự nhiên không ít, huống chi đối với Vân Phụ thôn tới nói, tình hình giao thông phức tạp, hơn nữa nàng thiết tưởng là, cái này tu lộ không phải đơn. Chẳng tu ra một cái có thể thông xe lộ mà thôi, mà là muốn cùng địa phương tự nhiên phong mạo cùng cảnh quan tương phù hợp, không phá hư bất luận cái gì cảnh sắc, còn muốn tu có địa phương đặc sắc, hơn nữa con đường cũng muốn tu đến rộng mở chút, ở tiến vào thôn kẹp khẩu chỗ cũng muốn tu thượng một cái bãi đổ xe, như vậy về sau thôn sinh thái du lịch phát triển lên, tới du khách nhiều hảo có thể dừng xe, cho nên đầu nhập lớn hơn nữa. Thiếu cơ hồ là như muối bỏ biển cảm giác, nàng trước lấy ra, tới 100 vạn, kế tiếp sự tình xem tình huống lại định. Hơn nữa, nàng cũng vì chính mình tiền nơi phát ra tìm một cái thực tốt giải thích, như vậy cũng sẽ không cùng nhau quá nhiều hoài nghi. Chỉ là, Giảng Ninh 100 vạn, lại là ở thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền trong lòng khiến cho sóng to gió lớn, phía trước Giảng Ninh mua trong thôn kia đóng tốt nhất phòng ở, đã làm hắn cùng trong thôn người đều rất là giật mình. Nhưng mà hiện tại, một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, có thể lấy ra như vậy. Một tuyệt bút tiền tới cấp bọn họ tu lộ, vẫn là quyên tặng, này quả thực chính là, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung trong lòng chấn động. Mà một đại thẩm, càng là giật mình quăng ngã rớt chính mình trong tay nhặt cây đậu chén lớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn Giảng Ninh, nàng vừa mới nghe được cái gì? Quyên ra tới 100 vạn tới tu lộ. Giảng Ninh này tiểu cô nương có thể lấy ra 100 vạn tới. Ngươi, An Ninh, ngươi nói, là nhiều ít. Mộc đại thẩm không bằng thôn trưởng đại. Thuốc trầm ổn, dẫn đầu mở miệng hỏi, chỉ là thanh âm run run rẩy run, nói chuyện tự nhiên cũng chính là lắp bắp, hoàn toàn đã không có ngày thường ngoài miệng lanh lợi. Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, nói, Mộc đại thẩm, ngài không có nghe lầm, ta nói 100 vạn. Chỉ là ta đầu nhập này 100 vạn cũng là có điều kiện, đó chính là này 100 vạn chúng ta muốn toàn bộ dùng ở tu lộ thượng, hơn nữa ta cũng là hy vọng ta có thể tạo được một cái đi đầu tác dụng, nói quyên tiền, tất nhiên không thể. Chỉ nói không làm, có đệ nhất nhân, kế tiếp sự tình liền hảo thuyết, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền, kích động cọ sát chính mình một đôi tràn đầy nếp nhăn vết chai đôi tay, kỳ thật Giảng Ninh nói điều kiện, hoàn toàn không xem như điều kiện. Đầu tới 100 vạn, bọn họ nhất định toàn bộ sẽ dùng đến tu đạo trên đường. An Ninh A, ta đại biểu chúng ta toàn thôn người đều cảm ơn ngươi, ngươi này 100 vạn chính là giải quyết vấn đề lớn, hơn nữa tựa như ngươi nói, này tu lộ là vì chúng ta đại gia sự tình, cho nên chúng ta mỗi người đều ra một phần lực, ngươi yên tâm, ta buổi tối liền triệu khai một lần thôn dân đại hội, đem ngươi nói sự tình đều thảo luận một chút. Ngươi nói sự tình, nhất định không có gì vấn đề, này tu lộ sự tình, có ngươi đi đầu, ta thôn người cũng nhất định đều thực tích cực tham dự, có rồi kết quả lúc sau, ngày mai ta liền đi Trấn Sơn một chuyến, tìm xem Trấn ủy thư ký hảo hảo nói một câu, việc này, ta tin tưởng nhất định có thể thành. Lưu Thủy Tuyền chỉ cảm thấy, hiện tại cả người đều là sức lực, hận không thể lập tức liền đem những việc này đều làm đi xuống, nhưng là rốt cuộc cũng là mấy chục tuổi người, trải qua một chút sự tình, lúc này mới lý trí chiến thắng kích động, bất quá cặp kia tràn đầy tang thương trong con ngươi đều là hy vọng cùng kích động, này đó xác thật vô luận như thế nào đều áp không đi xuống. Ân, kia sự tình liền giao cho thôn trưởng đại thúc, chờ các ngươi có thảo luận kết quả, bắt đầu con có tài chính thời điểm, ta liền đem ta quyên tiền giao cho ngươi, hơn nữa thôn trưởng. Ta kiến nghị ngài cũng yêu cầu tìm hai cái chúng ta trong thôn tương đối có khả năng, cũng có uy vọng người trẻ tuổi, làm cho bọn họ cho ngươi chạy chạy chân đại đại xuống tay gì đó, rốt cuộc về sau, chúng ta thôn sự tình cũng sẽ nhiều lên. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, về sau a có vội, chạng vạng, một ngày trung nhất nhàn nhã thời điểm, thời gian này, đại gia trên cơ bản đều đã ăn xong rồi cơm, kết thúc một ngày bận rộn sinh hoạt, các thôn. Chân đều sẽ một đống người tụ tập ở bên nhau, tán gẫu một chút sự tình, tỉ như năm nay thu hóa sẽ như thế nào, nhà ai gà vịt trưởng thật tốt, nhà ai oa oa thật là thông minh, nhà ai muốn cưới vợ gả cô nương từ từ. Mọi người từ này đó trong sinh hoạt sự tình trung lưu tới lưu đi, ở ban đêm trong gió nhẹ, thập phần thư thái. Cửa thôn một viên cây hòe già thượng, treo một ngụm đại chung, nghe nói là đời đời truyền xuống tới. Năm đó Nhật Bản xâm lược Trung Quốc thời điểm, một khi quỷ tử vào trong thôn, canh gác người liền sẽ khó vang, mọi người cũng liền đều trốn vào trong núi rừng cây rậm rạp, đường núi hiểm trở, không phải quen thuộc này sơn người đi vào chỗ sâu trong, tất nhiên sẽ lạc đường, mọi người cũng cứ như vậy dựa vào này núi lớn, vượt qua như vậy gian khổ năm tháng. Hôm nay tiếng chuông vang lên, là thôn trưởng tụ tập các thôn dân tới thô khẩu quảng trường tới nói sự tình. Đây cũng là đời đời truyền thừa xuống dưới một cái thói quen. Cửa thôn, đã lục, tục tới rất nhiều các thôn dân, có cầm một cái mộc chế tiểu ghế cổ tử, có cầm chính là một cái chính mình chế tác, màu sắc rực rỡ vải lẻ khâu mà thành tiểu cái đệm. Tới các thôn dân rất nhiều, mỗi một nhà đình, ít nhất sẽ có một người đại biểu đi vào nơi này. Mà bọn nhỏ, cũng tụ ở chung quanh, ở bọn họ trong lòng, này chỉ là một kiện thực náo nhiệt sự tình. Bọn họ trên mặt hồn nhiên tươi cười, lại là không biết hôm nay chạng vạng, các thôn dân ngồi ở chỗ này thảo luận sự tình, quan hệ đến bọn họ cả đời, thay đổi bọn họ thế giới. Thôn trưởng, hôm nay đây là có chuyện gì muốn nói sao? Đúng vậy, thôn trưởng, chúng ta trong thôn là đã xảy ra cái gì đại sự? Ha ha, ta sao liền không nghe nói đâu? Đại gia an tĩnh, nghe ta nói, hôm nay a, ta nói sự tình. Là một kiện rất lớn sự tình, sẽ quan hệ đến chúng ta trong thôn phát triển, quan hệ đến chúng ta mỗi một gia đình sinh hoạt cải thiện, quan hệ đến chúng ta oa nhóm về sau trưởng thành. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền, đứng ở chỗ cao, trong tay cầm chính là một cái đã cũ nát khuất đại âm thanh khí, tuy rằng hình thức nhìn thực cồng kềnh thực cổ xưa, nhưng là thực rõ ràng, có thể nhìn ra được chủ nhân thực bảo hộ yêu quý nó. Nghe thôn trưởng nói như vậy nghiêm túc, các thôn dân cũng đều an tĩnh xuống dưới, bất quá trong lòng cũng đều là tràn ngập nghi hoặc, không biết kế tiếp theo như lời sẽ là sự tình gì. Mà kế tiếp, Lưu Thủy Tuyền theo như lời, thật là làm những người này đều hung hăng chấn động một lần. Mặc kệ là trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân gia, vẫn là trong thôn thực bị xem trọng, có nhất định uy vọng người trẻ tuổi, bọn họ đều thật sâu nhớ kỹ thôn trưởng nói. Thế cho nên ở về sau đều ghi khắc ở trong lòng. Hôm nay ta nói sự tình a, việc đầu tiên là chúng ta thôn mới tới Giảng Ninh, anh Ninh muốn mua chúng ta thôn không ai một ít đồng ruộng cùng vùng núi núi rừng. Chuyện này a, rốt cuộc quan hệ chúng ta thôn sở hữu thôn dân, hơn nữa cũng là chúng ta thôn lần đầu tiên có chuyện như vậy phát sinh, sở hữu cũng muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Này cái thứ hai đại sự tình a, là chúng ta thôn hẳn là đem này con đường tu đi lên. Chuyện này mấy năm trước liền nhắc tới quá, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có hoàn thành, cho nên hôm nay cũng đem đại gia triệu tập tới, nghe một chút đại gia ý kiến. Mua đồng ruộng, mua núi rừng, tu lộ. Sở hữu các thôn dân đều chấn kinh rồi, ở ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, xác định chính. Mình không có nghe lầm lúc sau liền bắt đầu ríu rít thảo luận lên. Này mặc kệ là mua đất mua núi rừng. Đều yêu cầu chính là tiền A, mà cái kia tiểu cô nương, vừa mới mua trong thôn tốt nhất phòng ở, hiện giờ lại muốn mua đất. Lưu Thủy Tuyền nhìn phía dưới các thôn dân kia khiếp sợ bộ dáng, trong lòng thoáng an ủi rất nhiều, không phải chỉ có hắn cái này lão nhân kinh tới rồi, hơn nữa, hắn còn không có nói Giảng Ninh, kia cô nương lấy ra tới 100 vạn tu lộ sự tình đâu, đến lúc đó, những người này có thể hay không kinh hách tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền thực lý giải đại gia tâm tình, vì thế ở mặt trên không ngăn cản đại gia thảo luận, hắn phải cho đại gia thời gian đi thảo luận một chút. Cũng coi như là cho đại gia một cái giảm sóc thời gian. Xem ra, vẫn là hắn thôn trưởng này trấn định lý trí a, so những người này sớm phản ứng lại đây. Nhìn nhìn biểu, kiện đã nửa giờ, những người này còn ở ríu rít không dứt, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền chỉ cảm thấy chính mình không bình tĩnh, vì thế chỉ có thể phát huy chính mình tác dụng. Đại gia an tĩnh, đều thảo luận xong rồi không có. Trường hợp an tĩnh xuống dưới. Mọi người trong mắt cho dù hoài nghi lại có chút không hiểu, cũng có chút người đi vấn đề. Thôn trưởng, Giảng Ninh kia tiểu cô nương muốn nhận thầu đồng ruộng núi rừng gì đó, chúng ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ cần là không chiếm dụng chúng ta thổ địa liền hảo, ngài liền ấn ta chính phủ quy củ là được, chỉ là tu lộ chuyện. Này, thôn trưởng, Giảng Ninh cô nương mua đất, này mua đất tiền, này mua chính là bọn họ trong thôn thổ địa. Cầm tiền nếu là mỗi một nhà đều phân một chút. Thôn trưởng, người nói muốn tu lộ, chúng ta không có tiền nhưng như thế nào tu à? Giảng Ninh cũng ngồi ở một bên không chớp mắt vị trí, quan sát này các thôn dân phản ứng, sớm trải qua không gian cải tạo thân thể, ngũ quan nhạy bén, rất rõ ràng nắm giữ mọi người phản ứng. Đương nhiên, này trong đó đại bộ phận người còn đều là thực chính. Phái thuần phát, tưởng chính là đối với thôn phát triển tốt sự. An ninh mua đất sự tình a, nếu đại gia không có gì ý tưởng, ta sẽ ở cùng trong trấn lãnh đạo hiểu biết xong lúc sau giúp đỡ Giảng Ninh xử lý, đến nỗi này tiền, đương nhiên là dựa theo chúng ta quy củ tới, rốt cuộc này thổ địa không phải một người, mà là tập thể sở hữu, là quốc gia thổ địa, mà chúng ta lần này cần tu lộ, cũng muốn tiêu tốn một tuyệt bút tiền, ta cùng Giảng Ninh thảo luận qua, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tập. Hợp khắp nơi lực lượng, đem chúng ta con đường tu hảo. Kế tiếp, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền đem buổi sáng cùng Giảng Ninh, thảo luận kết quả cùng đại gia kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, thôn người càng nghe, cảm thấy sự tình càng có hy vọng, có lẽ lúc này đây, bọn họ trong thôn lộ nhất định có thể tu hảo. Từ thôn trưởng nói chung, các thôn dân trong lòng đều có một cái tốt đẹp nguyện cảnh, tựa như thôn trưởng nói như vậy. Bọn họ cả đời này người có thể đần độn quá không biết ngoại giới phát triển nhật tử, nhưng là bọn họ chẳng lẽ cũng muốn làm cho bọn họ bọn nhỏ cũng muốn nghẹn tại đây núi lớn bên trong sao? Chỉ là, này tu lộ, còn muốn bọn họ bỏ tiền. Trong nhà vốn chính là không có gì tiền tiết kiệm, nhưng, chính là thật sự muốn bắt tiền sao? Lúc này, trong thôn dân đều có chút mâu thuẫn, đã hy vọng có thể quá thượng thôn trưởng miêu tả như vậy sinh hoạt. Làm hài tử có một cái tốt tương lai, nhưng là lấy tiền ra tới, trong lòng cũng tồn tại chút thấp thỏm. Mà kế tiếp thôn trưởng, lời nói, lại làm mọi người ở khiếp sợ đồng thời, cũng kiên định một ít ý tưởng. Ta biết mọi người đều có chút băn khoăn, nhưng là hy vọng đại gia có thể hảo hảo suy xét, rốt cuộc đây đều là vì chúng ta thôn hảo, hy vọng chúng ta thôn đều cùng nhau tới nỗ lực. Đại gia đoàn kết lên mới có thể phát triển hảo chúng ta Vân Phụ thôn, hơn nữa lần này, Giảng Ninh nổi lên một cái đi đầu tác dụng, quyên ra 100 vạn tới cấp chúng ta thôn tu lộ. Ngày thường, yên lặng Vân Phụ thôn cần nhất một đoạn thời gian bởi vì thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền một phen lời nói mà náo nhiệt lên, từng nhà còn ở vào chấn động bên trong. 100 vạn, ở bọn họ trong mắt, đó chính là con số thiên văn. Chính là hiện giờ, Giảng Ninh một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, liền không cầu hồi báo đem ra cho bọn hắn trong thôn tu lộ, bọn họ, cũng không rõ cô nương này rốt cuộc là sao tưởng. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Giảng Ninh quyên ra 100 vạn tới, thật là khiến cho anh động đồng thời, cũng làm các thôn dân, đã chịu chấn động. Đại gia mấy ngày nay, vẫn luôn đều ở thảo luận chuyện này, thuần phát các thôn dân thực mau liền từ giữa thấy được hy vọng. Cũng nguyện ý vì tư thông đạo lộ cống hiến chính mình một phần lực lượng. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền, ở ngày đó cùng các thôn dân khai thôn dân đại hội lúc sau, lại cùng trong thôn tương đối có uy vọng gia tộc tập lão nhóm, còn có danh vọng mấy cái người trẻ tuổi tinh tế trao đổi, vừa lật. Mà những người này, cũng từ thôn trưởng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. giới thiệu trung càng nhiều vài phần hy vọng, cuối cùng mấy người liền quyết định kế tiếp nên làm sự tình. Thôn trưởng mỗi ngày đều ở tự hỏi Giảng Ninh theo như lời sự tình, ở trong lòng có một phần kỹ càng tỉ mỉ tương đối thành thuộc kế hoạch lúc sau, mang theo hy vọng đi vân vùng sông nước. Trong thôn người đều biết thôn trưởng đi ra ngoài làm cái gì, tuy rằng nhìn cùng bình thường không có gì dị thường, nhưng là đại gia cũng đều ở lặng yên chú ý thôn trưởng tin tức, chờ mong thôn trưởng từ quê nhà mang đến hy vọng. Ở Thái Dương sắp sửa Lạc Sơn thời điểm, rốt cuộc, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền cùng hắn cháu trai Lưu Minh Sa từ quê nhà đã trở lại. Lưu Thủy Tuyền đầy mặt đều là che giấu không được vui sướng chi sắc. Hàng năm bởi vì lao động, mà tối đen tràn đầy nếp nhăn trên mặt đại đại tươi cười cơ hồ liệt tới, rồi khóe miệng, dưới chân nện bước phần phật sinh phong, dường như lập tức tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau, kia có chút câu lũ thân hình lúc này cũng thẳng thắn lên. Nói thật, hiện tại, hắn vẫn là kích động có chút không chân thật cảm giác. Hắn hôm nay chính là gặp được đại quan A, này nếu là trước kia, đó chính là huyện Thái Gia A, hắn cư nhiên cùng huyện trưởng nói thượng lời nói, hơn nữa huyện trưởng còn cùng hắn bắt tay, huyện trưởng còn gọi hắn lão đại ca. Nếu là cũng là vận khí tốt, hôm nay Thái Dương vừa mới nhảy ra đỉnh núi, thôn còn tràn ngập sương mù, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền liền mang theo Lưu Minh Sa từ trong nhà xuất phát, ở Hương Chính. Phủ đi làm thời điểm, vừa lúc tới nơi đó, gặp được Hương Trường lúc sau liền đưa bọn họ thôn tình huống nói, sau đó lại đem ý nghĩ của chính mình cũng nói ra. Hương Trường Trương Vân Giang, nhìn trước mắt vân phụ thôn trưởng thao thao bất tuyệt nói thôn phát triển quy hoạch, tuy rằng dùng từ thượng không phải thực tiêu chuẩn, nhưng là từ hắn nói trung hắn nghe ra tới nội dung, xác thật làm hắn ngạc nhiên không thôi. Làm Hương Trường, hắn tự nhiên cũng muốn cho khu trực thuộc nội cư dân, đều có thể quá tốt nhất nhật tử, kéo quê nhà kinh tế phát triển, phía trước bọn họ cũng từng mở họp cường điệu quá. Động viên quá lớn cha phát triển nhiệt tình, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Mà vân phụ thôn tình huống, hắn tự nhiên biết, vân phụ thôn địa thế hẻo lánh, con đường khó đi, hơn nữa trong thôn sinh hoạt cũng tương đối phong bế, thế đại đại nhiều lấy trồng trọt mà sống. Chính là hôm nay, thôn trưởng cư nhiên có thể cùng hắn nói ra như vậy một phen có kiến giải nói tới, trong lòng chấn động, có thể nghĩ. Mà liền ở thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền, cùng Hương Trường Trương Vân Giang hai người trao đổi thời điểm, Vân Thủy huyện trưởng vừa lúc tới quê nhà thị sát công tác, huyện trưởng tới cũng không có cấp phía dưới thông tri, cho nên Vương huyện trưởng đi vào văn phòng cửa thời điểm, liền đem Lưu Thủy Tuyền cùng Trương Vân Giang hai người nói chuyện nghe xong cái rõ ràng, thẳng đến đem sự tình hiểu rõ đại khái, Vương huyện trưởng lúc này mới vào Trương Vân Giang văn phòng. Mà Trương Vân Giang cùng Lưu Thủy Tuyền hai người đều không có nghĩ đến, chính mình nói sẽ bị Vương huyện trưởng nghe được, nhìn đi vào tới, trên mặt mang theo tươi cười Vương huyện trưởng, Lưu Thủy Tuyền là khiếp sợ không biết như thế nào cho phải, mà Trương Vân Giang còn lại là tâm tư phức tạp, không biết vừa mới sự tình huyện trưởng nghe được nhiều ít, mà thái độ của hắn lại là cái gì. Bất quá loáng thoáng, từ Vương huyện trưởng trên mặt tươi cười, Trương Vân Giang có thể nhận thấy được, có lẽ đây là một kiện rất tốt sự, cũng là hắn Trương Vân Giang cơ hội. Vương huyện trưởng ngồi xuống, nó chủ yếu trảo chính là trong huyện kinh tế phát triển công tác, lần này tới thị sát, cũng là vì hiểu biết các quê nhà tương quan công tác tình huống, mà vừa mới đặc biệt là Lưu Thủy Tuyền một phen lời nói, là nhất làm hắn cảm thấy hứng thú. Cho nên nói, ngày đó đi quê nhà, Lưu Thủy Tuyền vận khí thực hảo, có thể trực tiếp cùng huyện trưởng nói thượng lời nói. Mà hắn theo như lời sự tình, mặc kệ là trong thôn tu lộ vẫn là Giảng Ninh quyên ra 100, còn muốn nhận thầu đồng ruộng núi rừng sự tình, đều làm nói vào Vương huyện trưởng trong lòng. Cho nên ngày này, Lưu Thủy Tuyền bị lưu tại Trương Hương lớn lên trong văn phòng, đem vân phụ thôn tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói ra, thỉnh thoảng lại Trương Vân Giang cùng Vương huyện trưởng còn sẽ đưa ra mấy vấn đề, đương nhiên Lưu Thủy Tuyền cũng đều trả lời ra tới. Chỉ là ở vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì Vương huyện trưởng xuất hiện, làm hắn có chút khẩn trương, nhưng là rốt cuộc cũng là một thôn chi trường, tuổi cũng bãi tại nơi đó, thực mau liền áp xuống khẩn trương, đầu nhập tới rồi thảo luận bên trong. Một ngày xuống dưới, thu hóa tự nhiên là có, cho nên ở hội trong thôn này một đường, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền hưng phấn đến không được, giống như đã thấy được trong thôn tương lai phát triển tình huống. mà tiếp nhận rồi gia trưởng mệnh lệnh, chờ ở cửa thôn bọn nhỏ, gặp được thôn trưởng thân ảnh, một chút cửa thôn liền vang lên bọn nhỏ tiếng hoan hô. Thôn trưởng đã về rồi, thôn trưởng đã về rồi, bọn nhỏ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thiên chân tươi cười, bọn họ chỉ biết mấy ngày nay trong thôn đã xảy ra đại sự, về sau bọn họ có thể thượng điều kiện tốt trường học, có thể đi ra núi lớn, đi xem bên ngoài thế giới. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền nhìn một đám oa oa nhóm, trong lòng cảm thán, về sau đám hài tử này, hẳn là có càng tốt tương lai, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút tưởng niệm chính mình tiểu tôn tôn cùng tiểu cháu gái. Bất quá, hiện tại trước mắt đại sự đem hắn từ tưởng niệm trung rút ra tới. Hảo hảo, đừng ầm ĩ, đều về nhà đi ăn cơm đi, nói cho trong nhà đại nhân, chờ ngày mai buổi sáng chúng ta ở cửa thôn này mở họp cùng đại gia cùng nhau nói. Xua tan này đó bọn nhỏ, thôn trưởng cùng Lưu Minh Sa cũng ai về nhà nấy, bận rộn một ngày, lại đi rồi xa như vậy đường núi, hiện tại bọn họ hai người chính là bụng thầm thì kêu. Ban đêm buông xuống, vân phụ thôn thiếu ban ngày náo nhiệt, trở nên an. Tỉnh lại, dưới ánh trăng vân phụ thôn, hơn nữa kia thật dày một tầng tràn ngập trên mặt đất nồng đậm sương mù, dường như phiêu phù ở núi sau bên trong hải thị thần lâu, làm người hướng tới. Này một đêm, từng nhà đều có chút chính mình tâm tư, bọn họ đều nghĩ đến hôm nay thôn trưởng mang về tới kết quả, nghĩ về sau thôn phát triển tình huống, nghĩ bọn nhỏ lớn lên về sau bộ dáng, tuy rằng chỉ là không tưởng giả, nhưng là bọn họ trong tưởng tượng lại nhiều chút hy vọng. Này một đêm, có lẽ bọn họ còn có chút không xác định, nhưng là ngày mai, lại là vân phụ thôn phát sinh thay đổi bắt đầu. Là vân phụ thôn các thôn dân lại sao lại vĩnh viễn nhớ rõ một ngày. Bởi vì tại đây một ngày, vân phụ thôn chính thức đi lên phát triển con đường. Ngày hôm sau, rất sớm, các thôn dân liền đều tự chủ tụ tập ở thôn khẩu, ngươi một câu ta một câu trò chuyện thiên, đương nhiên đề tài chủ yếu quay chung quanh vẫn là trong thôn hai kiện đại sự, một cái là Chẳng Ninh muốn mua đất còn quyên tiền, một cái khác là trong thôn tu lộ sự tình. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền cũng vội vã đuổi lại đây, đêm nay, hắn là trằn trọc phát sườn vô pháp đi vào giấc ngủ, đương nhiên là kích động, hắn cấp các thôn dân mang đến chính là tốt tin tức. Đứng ở phía trước nhất, Lưu Thủy Tuyền đem ngày hôm qua được đến kết quả nói ra. Đại gia an tĩnh một chút, ta biết, mọi người đều thực quan tâm ta nói tu lộ sự tình, ngày hôm qua ta đi quê nhà gặp được lãnh đạo, đem chúng ta thôn sự tình nói một lần, cuối cùng lãnh đạo thật cao. Hứng, mà này tu lộ sự tình chính phủ cũng sẽ đem hết toàn lực duy trì, cho nên nói, bối rối chúng ta thôn nhiều năm qua sự tình, năm nay, có thể giải quyết. Thiên A, đây là thật sự. Chúng ta trong thôn rốt cuộc có thể có một cái hảo lộ. Các thôn dân vạn phần rung động, mọi người trên mặt đều treo lên tươi cười. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô, thậm chí còn có chút trong thôn lão nhân gia kích động rơi xuống nước mắt. Khai xong rồi sẽ, các thôn, dân đều tan đi, vẫn luôn đứng ở một bên Chẳng Ninh, cùng thôn trưởng hai người đi tới thôn ủy hội văn phòng, đương nhiên, còn có mấy cái mặt khác trong thôn cán bộ cùng lão giả. An Ninh, chuyện của người ta cũng quê nhà mặt nói, chính phủ thực duy trì, hơn nữa lần này ta còn gặp được chúng ta vương huyện trưởng còn nói ta có ý tưởng có quyết đoán, nói chờ chúng ta thôn có phát triển thời điểm nhất định sẽ qua tới nhìn xem. Này trong quá trình gặp được sự tình gì cũng đều có thể tìm hắn trợ giúp. Lưu Thủy Tuyền ngồi ở ghế trên, nói lên ngày hôm qua sự tình, trong lòng còn nhịn không được kích động cùng tự hào, phỏng chừng hắn là cái thứ nhất bị huyện trưởng giáp mặt khen ngợi quá thôn bí thư chi bộ đi. Này về sau, mặc kệ là cùng trong huyện, quê nhà cái nào thôn so, hắn đều có vài phần mặt mũi. Kỳ thật đối với kết quả này, Giảng Ninh trong lòng đã sớm có dự cảm. Bất quá thẳng đến lúc này mới yên tâm lại. Một khi đã như vậy, kia thôn trưởng thúc ta có phải hay không có thể mua đất? Ta muốn đem quay chung quanh nhà ta kia tảng lớn vô chủ đồng ruộng, còn có hậu sơn mua tới, thử kiếm thạch 100 năm, ngươi nhìn xem như thế nào tính. Lưu Thủy Tuyền hút thuốc lá sợi, trong lòng tính toán, đánh giá Giảng Ninh phòng ốc chung quanh đồng ruộng cùng sau núi tình huống, hơn nữa đây cũng là bọn họ thôn trường hợp đầu tiên. Sau đó lại cùng mặt khác mấy cái thôn ủy hội cán bộ thương thảo một chút, Chẳng Ninh gia chung quanh trên cơ bản đều là một mảnh đất hoang lan tràn. Tới rồi thôn trước An Tâm Giang, Hơn nữa sau núi, tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng là không phải ruộng tốt, cho nên này giá bọn họ cũng không thể khi dễ nhân gia tiểu cô nương. Cuối cùng Giảng Ninh cùng thôn ký xuống hợp đồng, nhận thầu 100 năm, tổng cộng lấy ra 20 vạn là được. Giảng Ninh đối cái này giá cả vừa lòng cực kỳ, bất quá mặc kệ là Giảng Ninh phía trước lấy ra 100 vạn, vẫn là hiện tại lấy ra 20 vạn, đối với trong thôn người tới nói, đều là giá trên trời. Hiện tại, Giảng Ninh có chính mình thổ địa, núi rừng, nàng trang viên cũng có thể bắt đầu tu sửa. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là, thôn tu lộ kế hoạch, phía trước Giảng Ninh nói qua, nàng sẽ giúp đỡ làm tu lộ quy hoạch, để tránh bởi vì tu lộ mà phá hủy trong thôn hoàn cảnh, nàng muốn là con đường cùng thôn hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Một vòng về sau, trong huyện Mạc Vương huyện trưởng liên hệ tu lộ, đội toàn bộ tiến vào chiếm giữ Vân Phụ thôn, trong thôn mặc kệ là thôn trưởng vẫn là mặt khác. Các thôn dân đều bận rộn lên, Giảng Ninh tự nhiên cũng tham dự đến trong đó. Tu lộ đội thiết kế sư Tiểu Trần, Giảng Ninh cùng Tiểu Trần đi vào thôn lối vào, nơi này địa hình tựa như Giảng Ninh nói như vậy, tả hữu hai sườn hai tòa ngọn núi trung gian kẹp một cái thông đạo, ngọn núi rất cao, một mảnh xanh mặt trên rừng trúc tùng bách thành phiến, giống như là hai cái cao lớn vệ sĩ giống nhau người thủ hộ Vân Phụ thôn. Hai tòa ngọn núi chi gian khoảng cách đại khái có thể có 20 mét tả hữu. Chỉ là mọi người đi con đường chỉ có 5 mét tả hữu, mặt khác đều là thấp bé cỏ cây, mặt trên còn leo lên rất nhiều cây đằng. Vì thế đem chính mình trong lòng kế hoạch cùng phía trước hòa bản vẽ lấy ra, tới đối tiểu nói rõ nói, Trần ca, ngươi xem, này hai tòa sơn chi gian đại khái có hơn 20 mét khoảng cách, chúng ta thiết trí tả hữu hai điều xe cậu nói. Tả tiến hữu ra, hai điều nói từng người chiếm 5 mét, trung gian lưu ra 1 mét khoảng cách dùng để tài hoa trồng cây, tả hữu xe cậu nói hai. Bên thiết trí 2 mét xe đạp nói hai bên ở trung một ít hoa cỏ cây cối, ở hoa cỏ cây cối trung tu sửa một chất sạn đạo, cung người đi đường hành tẩu. Sau đó đang tới gần vách núi địa phương, có thể trồng trọt một ít đằng hoa thực vật, làm thực vật leo lên ở trên vách đá. Tốt nhất có thể khai các màu đóa hoa thực vật, hình thành một mặt tường hoa. Trở lên chính là ta ý kiến cùng ý tưởng, Trần ca ngươi nhìn xem có thể hay không thực hành, còn có chính là ngươi ở thiết kế quy hoạch. Thời điểm nhất định không thể phá hư đến trong thôn hoàn cảnh sinh thái, tốt nhất là có thể bảo trì nguyên thủy phong mạo. Y theo này nơi này địa thế tới tu sửa con đường, ra cửa thôn lúc sau, con đường lựa chọn đường bộ thời điểm cũng muốn suy xét hoàn cảnh nhân tố. Sau đó con đường nối thẳng đến Vân Thủy huyện đi thông Vân Hải thị quốc lộ thượng, như vậy có thể tiết kiệm nhất định phí tổn, giao thông cũng thực tiện lợi, mặc kệ là đi thành phố vẫn là đi huyện thành, đều có thể. Thiết kế sư, Tiểu Trần nghe xong Giảng Ninh tự thuật, trong lòng tràn đầy tán thưởng, một cái lộ liền tu thành một đạo phong cảnh, hơn nữa cũng ở lớn nhất trình độ bảo trì vốn có phong mạo, về sau này thôn phát triển, có thể nghĩ a. Ngươi yên tâm, liền giao cho ta đi, ngươi nói này đó làm ta đều có chút hướng, tới hoàng công lúc sau rốt cuộc sẽ là như thế nào một đạo phong cảnh, ta nhất định tận ta sở hữu lực lượng dựa theo suy nghĩ của ngươi tu ra tới, ngươi cô nương này, thật là có ý tưởng a. Giảng Ninh hơi mỉm cười, Trần ca xem ngươi nói, ta chỉ là có thể nói ý nghĩ của ta, nhưng là cụ thể thực thi, ở bản vẽ còn có số liệu. Còn có thi công an toàn thượng, đều đến ngươi cùng trương đội trưởng khống chế, này đó ta chính là cái gì cũng đều không hiểu. Xem ngươi nói, hiện tại không phải nói, có ý tưởng chính là tốt sao? Nghe xong ngươi nói, ta cảm thấy về sau này Vân Phụ thôn nhất định sẽ tạo thành oanh động a. Tiểu Trần cảm thán nhìn Vân Phụ thôn cảnh sắc, có lẽ này đó hàng năm sinh hoạt ở chỗ này các thôn dân ý thức không đến nơi này cảnh sắc có bao nhiêu mỹ. Nhưng là hắn lại có thể nhìn ra được tới thôn này về sau phát triển tiền cảnh, lại còn có Giảng Ninh cô nương này nắm chắc đúng mực, cũng sẽ không khiến cho thôn giống mặt khác thôn giống nhau, một phát triển lên lúc sau lại quá mức coi trọng ích lợi, ngược lại khiến cho thôn mất đi nó mới nhất chẩn người mị lực, thôn này, có lâu dài ý tưởng, đây là khó nhất có thể đáng quý. Ta đi vào nơi này ánh mắt đầu tiên, liền thích. Thôn này, ta tưởng người thành thật. Hẳn là rất nhiều người đều sẽ thích nơi này, trừ bỏ cảnh sắc tuyệt đẹp, khó nhất có thể đáng quý chính là ở chỗ này mọi người có thể thả lỏng lại, cảm thụ nơi này thiên nhiên hơi thở, vứt đi thành thị phiền não tạp nhiễu, có một loại trở lại nguyên trạng cảm giác đi. Huống chi, này trong núi sinh hoạt ăn dùng hô hấp đều là thuần thiên nhiên, đối người thân thể có rất lớn chỗ tốt, phải nói là thiên nhiên oxy đi. Sáng sớm, bức màn ở gió nhẹ hạ di động, hơi mỏng sa mành hình như là phủ động tinh linh giống nhau, cùng với sảng khoái gió nhẹ vặn vẹo vòng eo, chậm rãi khởi vũ. Chẳng Ninh đang ở trong lúc ngủ mơ, chính là trên giường một bên di động lại vang lên, trên màn hình lập lòe một cái tên, Hạ Vân Lãng. Hiếp hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn Chẳng Ninh đầu óc có chút bừng tỉnh, ở vào mơ hồ trạng thái, Hạ Vân Lãng. Người này, là ai? Bất quá, không tưởng quá nhiều hoạt động màn hình tiếp khởi điện thoại. Uy, ngươi hảo. Mà điện thoại kia, đầu Hạ Vân Lãng, nghe Chẳng Ninh sáng sớm vừa mới lên còn có chút lười biếng cùng khàn khàn thanh âm, trái tim nảy lên hiểu rõ một cô ấm áp, nháy mắt tràn ngập trái tim. Chỉ là nghe thanh âm, hắn là có thể tưởng tượng ra tới, điện thoại bên kia nhân nhi là như thế nào một bộ lười biếng mị hoặc bộ dáng. Hạng nhất không chút biểu tình tuấn nhã khuôn mặt thường cũng nổi lên sủng nịch tươi cười. Mà đứng ở một bên Chu Phàm thần mười hoảng sợ, mà nhìn nhà hắn lão bản kia như tình như nước bộ dáng kia. Sủng nịch muôn vàng ngữ khí, chỉ cảm thấy thế giới này là điên khùng sao. Có lẽ người khác không có cảm xúc, nhưng là hắn cái này bên người trợ lý, lại là tràn đầy cảm xúc. Từ nhà hắn lão bản trở về, tuy rằng cả người vẫn như cũ kia duy ngã độc tôn lạnh băng bộ dáng. Nhưng là lại ngẫu nhiên sẽ nhìn phương xa, thâm thuy ánh mắt lộ ra vài phần tưởng niệm, bởi vậy cả người đều nhu hòa xuống dưới, cư nhiên có một loài u buồn phạm. Chính là, tuy rằng ý thức được nhà hắn lão bản biến hóa, nhưng là, này vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy Hạ Vân Lãng này tươi sống ôm nhu cùng sủng nịch. Chẳng lẽ điện thoại một bên khác, chính là trong truyền thuyết chinh phục nhà hắn lão bản, hòa tan muôn vàng khối băng lão bản thần bí người trong lòng. Chỉ là, mặc kệ việc này Chu Phạm như thế nào tưởng, lúc này Hạ Vân Lãng, tâm tình thực hảo. Mà điện thoại một chỗ khác Chẳng Ninh, nghe điện thoại trung truyền đến quen thuộc từ tính tiếng cười, mơ mơ màng màng nói một câu, ngươi ai a? Cười cái gì cười? Có chuyện liền nói, không nói ta quải điện thoại. Thực hiển nhiên, lúc này Chẳng Ninh tâm tình không phải thực hảo, xuất khẩu nói tự nhiên mang theo một cổ nồng đậm mùi thuốc súng nói. Mà bên kia, bắt đầu cảm thụ được Chẳng Ninh, tiểu tính tình còn cảm thấy tâm tình vui sướng Hạ Vân Lãng, ngay sau đó ý thức, được điện thoại đối diện nữ nhân thực hiển nhiên không nhớ rõ chính mình là ai thời điểm, trên mặt tươi cười cứng đờ, sau đó sắc mặt trở nên đen nhánh vô cùng, cả người lại bắt đầu sư bảo, táp khí lạnh. Nữ nhân này, hắn vừa ly khai mấy ngày thời gian, liền đem hắn quên đến không còn một mảnh. Mà hắn đâu, mấy ngày nay lại thường thường liền nhớ tới thân ảnh của nàng. Hiện tại, hắn thực sự có loại hung hăng, hôn môi kia nữ nhân, làm nàng không bao giờ có thể quên hắn. Một bên Chu Phàm run run thân thể, trong lòng thầm than, luyến ái nam nhân quả nhiên là âm tình bất định. Chỉ là, trong lòng ở sinh khí, vẫn là lý trí vẫn là chiếm thượng phong, biết nếu chính mình lại không nói lời. Nào kia nữ nhân tuyệt đối sẽ quải rất điện lời nói. Vì thế, nói, ta là Hạ Vân Lãng, ngươi nhớ tới không có. Hạ Vân Lãng, Hạ Vân Lãng, Hạ Vân Lãng, một chút, Chẳng Ninh đầu óc nháy mắt tỉnh táo lại, hai mắt trợn mắt sau đó liền từ trên giường nhảy dựng lên, ngốc ngốc nhìn trên màn hình di động tên, Hạ Vân Lãng. Sau đó, buồn ngủ toàn vô, cả người có chút ngốc lăng. Này nam nhân, như thế nào sẽ cho nàng gọi điện thoại tới? Ngươi như thế nào gọi điện thoại tới? Trong lòng như vậy tưởng, nhất, thời không chú ý Chẳng Ninh liền thuận miệng nói ra, mà không nghĩ tới nói nàng nói được nói làm Hạ Vân Lãng sắc mặt lại đen vài phần. Cái gì kêu hắn như thế nào gọi điện thoại tới? Hạ Vân Lãng chỉ cảm thấy, Chẳng Ninh nữ nhân này thật sự là không lương tâm. Chỉ là hắn không biết, Chẳng Ninh giờ phút này phức tạp tâm tình. Kỳ thật tuy rằng Hạ Vân Lãng ngốc tại nơi này thời điểm, hai người chi gian quan hệ có chút ái muội. Ở chung trung cũng ngẫu nhiên sẽ phát sinh thân mật hành vi, giống như là người yêu giống nhau. Nhưng là Chẳng Ninh biết, Hạ Vân Lãng thân phận tuyệt không đơn giản, mà người nam nhân này, rời đi trong thôn thời điểm, nên là rời đi nàng thế giới. Bọn họ từ nay về sau sẽ không lại có bất luận cái gì nôn nóng, từng người quá từng người sinh hoạt. mà Hạ Vân Lãng đi thời điểm lưu lại câu kia, chờ ta, tuy rằng lúc ấy trong lòng nàng khơi mào gợn sóng, đối với hắn rời đi có không tha có tưởng niệm có không khỏe ứng có, không biết theo ai, nhưng là phía trước thương tổn. Nàng sớm đã học được nên như thế nào đi tự mình bảo hộ, nhắm chặt tâm môn sẽ không lại dễ dàng rộng mở, mà đối với Hạ Vân Lãng, nàng thật là có cảm giác, nhưng là tại đây loại cảm giác còn không có thâm nhập cốt tủy thời điểm, nàng đem loại cảm giác này loại bỏ đi ra ngoài, hoặc là giấu ở trong lòng tầng chót nhất. Điện thoại, một mảnh an tĩnh làm Giảng Ninh có chút hít thở không thông, tuy rằng không phải mặt đối mặt. Nhưng là nàng tự hồ cảm nhận được điện thoại một chỗ khác nam nhân. Tức giận. Nàng, là nói sai rồi cái gì sao? Bất quá, thật là rất kỳ quái a, nàng sao có thể tưởng được đến này nam nhân sẽ cho nàng gọi điện thoại tới. Đối diện nam nhân không nói lời nào, Giảng Ninh ho khan hai tiếng, có chút chột dạ mở miệng nói, Hạ Vân Lãng, như thế nào không nói lời nào? Có lẽ, Giảng Ninh không biết. Tuy rằng nàng ở cực lực che giấu hoặc là nói là che giấu chính mình tình cảm, nhưng là ở bất tri bất giác bên trong nàng cũng khắp nơi chăng Hạ Vân Lãng. Hạ Vân Lãng thật sâu, hít một hơi, hắn biết, ở hắn sau khi rời khỏi, tuy rằng hắn nói qua làm nàng chờ hắn, nhưng là Giảng Ninh cô nương này nhất định là tự động lựa chọn cắt bỏ, lại quả cây lịch ốc sinh giống nhau lùi về chính mình sát trung. Bất quá, mặc kệ nàng như thế nào suốt. Nàng cuối cùng cũng chỉ có thể là suốt ở hắn trong lòng ngực, hắn Hạ Vân Lãng nhìn trúng nữ nhân, nàng có thể ngạo kiều, có thể ương ngạnh, có thể kiêu ngạo, có thể muốn làm gì, thì làm, nhưng là này tiền đề đó là, nàng nhất định ở hắn trong lòng ngực. Nữ nhân, nói cái gì? Nói chuyện này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ngươi liền đem ta đã quên. Điện thoại một chỗ khác Giảng Ninh thân thể mặt chanh rung lên, từ nam nhân ngữ khí cảm nhận được một loại dự cảm bất hảo. Giống như nàng là bị sói đói theo dõi một con mồi giống nhau, mấu chốt là vẫn là một con chạy thoát không được con mồi. Ngươi gọi điện thoại chính là muốn nhìn một chút ta có hay không đem ngươi đã quên. Nam nhân, thật là không thể hiểu được. Bên kia Hạ Vân Lãng lại là chán nản, bất quá nghĩ Giảng Ninh dường như vẫn luôn sáng lên móng vuốt mèo con giống nhau, lại cảm thấy vạn phần thỏa mãn. Ta nghe nói ngươi mua các ngươi thôn đồng ruộng cùng núi rừng. Các ngươi trong thôn cũng muốn tu lộ. Nghe nói, Giảng Ninh sửng sốt, này nam nhân như thế nào nghe nói, chẳng lẽ nàng có thuận phong nhỉ sao? Bất quá thực mau, Giảng Ninh liền phản ứng lại đây, này nam nhân ở giám thị nàng. Vì thế, tức giận dâng lên, ngươi giám thị ta. Hạ Vân Lãng cảm nhận được Giảng Ninh. Tức giận, chính là hắn lưu lại người ở nơi đó, cũng không phải vì giám thị nàng, mà là vì bảo hộ nàng cùng trợ giúp nàng. Thở dài một hơi, ta không phải ở giám thị ngươi, lưu lại vài người là vì bảo hộ ngươi cùng trợ giúp ngươi, ta sợ bởi vì ta hành tung tiết lộ, sẽ cho ngươi mang đi phiền toái. Nghe Hạ Vân Lãng nghiêm túc ngữ khí, Giảng Ninh trong đầu linh quang chợt lóe, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật vừa mới nàng sở dĩ như vậy đại phản ứng, là bởi vì sợ hãi chính mình lớn nhất bí mật sẽ bị phát hiện, nhưng là thực mau phục hồi tinh thần lại. Cho dù hắn lưu lại người tới giám thị nàng, nhưng là nàng chỉ có buổi tối thời điểm mới có thể tiến vào không gian, ban ngày có yêu cầu thời điểm đều sẽ vạn phần cẩn thận, cho nên, hẳn là không có vấn đề. Bất quá, xem ra về sau nàng càng muốn vạn phần cẩn thận. Treo điện thoại, Giảng Ninh ngồi ở trên giường, bực bội bắt lấy thật dài đầu tóc, vốn là hỗn độn tóc dài lại trở nên càng thêm hỗn độn, có lẽ này tóc dài tựa như lúc này tâm. Tình của nàng giống nhau, hỗn độn. A, này nam nhân, vì cái gì lại tới nhiễu loạn nàng sinh hoạt? Lôi kéo tóc đôi tay tùng khai, vô thần mà mê mang hai mắt bình tĩnh nhìn mổ một chỗ, sau đó Giảng Ninh phịch một tiếng ngã cục liền, ánh mắt ngốc ngốc nhìn nóc nhà. Ta rời đi thời điểm an bài một ít người ở thôn phụ cận vân vùng sông nước, bất quá không phải vì giám thị ngươi, mà là vì bảo hộ ngươi cùng trợ giúp ngươi. Các ngươi thôn người không phải muốn tu lộ sao? Mà ngươi mua đồng, ruộng cùng núi rừng nói vậy cũng có ngươi phải làm sự tình, ngươi một người có thể gánh nặng nhiều ít, để lại cho ngươi người ngươi có thể cho bọn họ giúp ngươi làm chút sự tình, như vậy, ta cũng có thể yên tâm. Tin tưởng ta, ta làm như vậy chỉ là lo lắng ngươi. Bất quá, Giảng Ninh, ta cho ngươi thời gian do dự, nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi lùi bước, do dự qua đi cuối cùng quyết định. ngươi chỉ có thể là ta Hạ Vân Lãng kiếp này bạn lữ, cho nên, ngươi có thể do dự, nhưng là do dự. Qua đi quyết định chỉ có thể là ta tiếp thu. Cái này bá đạo hỗn đảng nam nhân, dựa vào cái gì nói nàng ở do dự. Dựa vào cái gì nói nàng do dự qua đi quyết định chỉ có thể là hắn. Dựa vào cái gì nói nàng là của hắn. Nàng lựa chọn, không phải bất luận kẻ nào có thể tả hữu, Hạ Vân Lãng người nam nhân này, dựa vào cái gì đối nàng như thế bá đạo. Bất quá, cho dù là trong lòng lại không thừa nhận, chính là Giảng Ninh rõ ràng biết, đương hắn bá đạo không dung nàng lùi bước thanh âm từ điện thoại. Trung truyền đến, nàng tâm không chịu khống chế ấy nấy mà động. Như vậy tâm động, nhanh chóng tim đập ở lòng ngực nội thình thịch vang lên, mà nàng cả người lại mặc danh khẩn trương cả người căng chặt, càng là áp lực kia loạn nhảy tâm, nó nhảy lên lại là càng nhanh. Buổi chiều, Giảng Ninh đang ở chính mình trong tiểu viện thu thập rau xanh cùng hoa hoa thảo thảo, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền lại là mang theo vài người đi tới Giảng Ninh trong nhà. A Ninh, mau ra đây, tới khách nhân. Lâu, mọi người đi vào tiểu viện tử. Liền nhìn đến giữa sân, một cái phiến đá xanh lộ uốn lượn mà đi, con đường hai bên, bên trái trong sân là loại các loại rau dưa, mà phía bên phải trong sân tắc trồng đầy hoa hoa thảo thảo, tuy rằng là buổi chiều, nhưng là hoa hoa thảo thảo vẫn cứ treo tinh oánh dịch thấu chọt xương, kiều diệm ướt át. Từ bên ngoài xem, đây là một cái vô cùng đơn giản bình phàm nông gia tiểu viện, nhưng là trước mặt mọi người người đi vào tới, này trong tiểu viện lại là nội. Có càng khôn giống như tiên cảnh, không khí ẩm ướt làm người cảm giác thực thoải mái, không hề có hơi ẩm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, mới mẻ mà không khí dường như sau cơn mưa không trong núi không khí giống nhau, có cột sữa nhân thân thể công hiệu. Mọi người ở đây chìm đắm trong này một cảnh đẹp trung thời điểm, một mảnh quyến rũ tường vi hoa trung, chậm rãi đi ra một cái một thân cây đay xanh biết váy áo thân ảnh. Nữ tử ngâm đen nhu lượng đầu tóc rời rạc bị trói lên, có vài sợi sợi tóc nghịch ngợm ở trắng nõn làn da thượng nhảy lên. Màu xanh lục váy áo nữ tử, dường như tinh linh giống nhau, làm người cảm giác mới mẻ, giống như đắm chìm trong thành phiến màu xanh lục sườn trúc bên trong. Mà người này, chính là Giảng Ninh. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền nhìn Giảng Ninh cầm cái quốc, biết nàng ở làm việc, vì thế nói thẳng nói, ngươi nha đầu này, như thế nào có sống chính mình làm. Có chuyện gì ngươi tìm đại thuốc tới, ta giúp ngươi an bài người làm. Giảng Ninh hơi hơi mỉm, cười, thôn trưởng thúc ta cũng không có làm sự tình gì, chính là đơn giản xử lý viện này, không ổn chuyện gì cùng sức lực, nếu là khác sự tình gì, ta làm không được tự nhiên đến tìm ngài hỗ trợ đâu. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền nhìn Giảng Ninh viện này, trong lòng cảm thán, cũng chính là Giảng Ninh cô nương này có cái kia tâm tư. Mới đem viện này xử lý thành như vậy mỹ lệ bồ dáng. Ở bọn họ trong thôn, tuy rằng các gia các hộ trong sân đều sẽ loại trước hoa hoa thảo thảo, nhưng là đa số loại vẫn là trái cây cùng rau dưa, chính là nha đầu này thật là rau dưa cây ăn quả chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, mà đại bộ phận loại đều là hoa hoa thảo thảo, lại còn có hầu hạ như vậy tỉ mỉ. Cũng liền ngươi nha đầu này có này phân tâm tư, bất quá ngươi này tiểu viện thật đúng là đẹp. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền cảm thán nói, sau đó lúc này mới nhớ tới hắn lần này tới chính là có đứng đắn sự tình. A Ninh, mau tới đây, này vài người là chúng ta tu lộ công trình đội lão bản, bọn họ có chuyện tìm. Ngươi, tìm ta. Giảng Ninh khẽ nhíu mày, nàng phía trước đã đem ý nghĩ của chính mình, cùng kế hoạch cùng thiết kế sư Trần Ca nói, bọn họ còn tới tìm nàng có chuyện gì. Hơn nữa, công trình đội lão bản. Giảng Ninh đánh giá mấy người, này mấy người, thực rõ ràng tuyệt đối không phải trong huyện người, bọn họ khí thế mười phần, ánh mắt khôn khéo, mà trong đó có mấy người thực rõ ràng, tuyệt đối là người biết võ. Những người này, tìm nàng làm cái gì? Liền ở Giảng Ninh đại lượng những người này đồng. Thời, những người đó cũng ở đánh giá nàng. Bọn họ rất tò mò, cái dạng gì nữ nhân có thể làm cho bọn họ đại lão bản, như thế trịnh trọng nghiêm túc đối đãi. Có thể chinh phục bọn họ đại lão bản kia khối ngàn năm không dung khối băng. Bất quá, bọn họ phía trước nghĩ tới, này nữ tử nhất định thực mỹ, rất có khí chất, thực ôn nhu. Chính là hiện giờ, khi bọn hắn thật sự nhìn đến này nữ tử khi, lại phát hiện, không biết nên như thế nào đi hình dung. Nàng cùng bọn họ phía trước tiếp xúc đến những cái. Đó hào môn danh viện đều thực bất đồng, này nữ tử mỹ lệ không diễm không nùng, vừa không là nghiêng nước nghiêng thành chi sắc, cũng không phải yêu mị hoặc nhân chi tư, nhưng là lại làm người cảm giác mới mẻ, như nhập thanh triệt sơn tuyền. Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trước hết phản ứng lại đây, là Chu Viễn, hắn cùng Chu Phạm là huynh đệ, hai người có thể nói là Hạ Vân Lãng bên người thân tín, cho nên lần này Hạ Vân Lãng đem Chu Viễn phân phối đến này tới, Chu Viễn gia hỏa này là tò mò. Vô cùng, nếu chỉ là một cái đơn giản ân nhân, tự nhiên có báo đáp biện pháp, chính là tuyệt đối không cần phải đem hắn phân phối đến này hoang dã nơi tới, cho nên hắn trong lòng ý thức được, nữ nhân này đối nhà hắn tổng tài tới nói. Tuyệt đối không đơn giản. Giảng tiểu thư ngươi hảo, ta là Chu Viễn, Hạ Vân Lãng Hạ tiên sinh đặc biệt trợ lý, tổng tài làm ta vẫn luôn ngốc tại nơi này, về sau nghe theo ngươi an bài làm việc. Giảng Ninh Tư cười cứng đờ, như thế nào nhanh như vậy? Đặc biệt trợ lý, tổng tài, Hạ Vân Lãng hỗn đảng này rốt cuộc là cái gì thân phận? Bất quá trước mắt người, các ngươi mấy người đều là. Chu Viễn nhìn Giảng Ninh rõ ràng có chút cứng đờ tươi cười. Biết trước mắt cô nương này có chút bất mãn, xem ra nhà hắn tổng tài còn không có hoàn toàn thu hóa cô nương này tâm a. Nếu như vậy, hắn nhất định nỗ lực, tranh thủ giúp hắn gia thật vất vả động xuân tâm tổng tài ôm được mỹ nhân về. Vì thế kế tiếp, Chu Viễn tươi cười có chút nịnh nọt, Giảng tiểu thư, ngươi yên tâm. Chúng ta bốn người tuyệt đối là hảo lao động, cái gì đều có thể làm, ăn còn không nhiều lắm, ngươi có chuyện gì công đạo cho chúng ta là được. Tuyệt đối là đã nghe lời có dùng bền. Giảng Ninh vô ngữ còn thấu trừ khóe miệng, đây đều là cái gì cùng cái gì. Vì cái gì Hạ Vân Lãng thủ hạ không phải hắn kia phó cao lãnh phạm, ngược lại là như vậy một bộ đậu bỉ phạm. Cứ như vậy, Chu Viễn mang theo hai cái thuộc hạ ở Giảng Ninh nơi này ở xuống dưới, một cái khác về tới Vân Hải Thị, Chu Viễn cùng Lưu. Lại hai người vừa lúc ở tại lầu một hai cái phòng. Giảng Ninh thấy Chu Viễn kia phó tự quen thuộc bộ dáng, vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Bất quá, Giảng Ninh từ Chu Viễn nơi này cũng biết, trong thôn mời đến tu lộ, công trình đội cư nhiên cũng là bọn họ âm thầm an bài lại đây người, nhìn nhìn lại bên người ba nam nhân, Giảng Ninh chỉ cảm thấy, nàng hết thảy sự tình giống như, đều bắt đầu tiến vào Hạ Vân Lãng kia nam nhân khống chế. Bất quá, những người này năng lực thật là rất mạnh, có Chu Viễn cùng. Mặt khác hai người thôn, đối với trong thôn tu lộ sự tình nàng liền không cần đầu nhập quá nhiều chú ý, chỉ cần dùng đem ý nghĩ của chính mình cùng bọn họ nói một câu, sau đó bọn họ liền có thể thực tốt chấp hành đi xuống. Cho nên thôn tu lộ sự tình, ngẫu nhiên nàng còn sẽ đi nhìn một cái, cùng thiết kế sư Tiểu Trần tham thảo một chút, sau đó còn lại sự tình đều giao cho Chu Viễn ba người. Mà nàng bên này, nàng sở mua tới thổ địa cũng muốn bắt đầu khởi công. Đất hoang cùng núi rừng phải tiến hành một cái chỉnh thể quy hoạch thiết kế lúc sau muốn đem đất hoang cùng núi rừng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, sau đó dựa theo chính mình quy hoạch tiến hành gieo trồng. Cho nên, nàng hiện tại trải qua đại bộ phận đều đầu nhập tới, rồi chính mình trang viên xây dựng bên trong. Mỗi ngày, nàng cơ hồ toàn bộ thời gian đều là trạch ở nhà, lên mạng tìm đọc rất nhiều tương quan tư liệu, sau đó lại trên giấy viết viết vẽ vẽ. Tu sửa chữa sửa, mà Chu Viễn cùng mặt khác hai người, đã thực mau, thích ứng nơi này sinh hoạt, phải nói không chỉ là thích ứng, mà phải nói là thích nơi này. Ở chỗ này, tuy rằng mỗi ngày đều có chuyện phải làm, nhưng là hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, không chỉ là nói thân thể thả lỏng, còn bao gồm là tâm tình thả lỏng. Ở chỗ này, bọn họ mỗi ngày hô hấp mới mẻ không khí, ở chỗ này, bọn họ mỗi ngày ăn chính là thuần thiên nhiên mỹ vị. Cho nên, ở cùng Hạ Vân Lãng trò chuyện thời điểm, Chu Viễn có chút ức chế không được chính mình hưng phấn chi tình, tổng tài. Ta phát hiện nơi này sinh hoạt thật tốt quá, trụ địa phương thoải mái ta không còn có thất quá miên, mỗi ngày ăn đồ vật đều là thiên nhiên màu xanh lục, hơn nữa Giảng tiểu thư kia một tay hảo trù nghệ, quả thực chính là mỹ vị cực kỳ, như thế nào ăn đều ăn không nị. Liền ở Chu Viễn vô cùng khoe khoang chính mình hảo sinh hoạt. Không nghĩ tới nói hắn đã khiến cho Hạ Vân Lãng ghen ghét chi tâm, Chu Viễn không biết hắn nói được càng nhiều Hạ Vân Lãng sắc mặt càng lạnh. Mà đứng ở Hạ Vân Lãng bên người Chu Phàm, lại là trong lòng yên lặng vì hắn đề đề cầu nguyện, hy vọng sẽ không bị bọn họ tổng tài đại nhân chỉnh thật sự thảm. Thẳng đến, Điện thoại bên này Chu Viễn Mặc Danh cảm giác được một cổ lạnh lẽo bừng tỉnh lại đây, lúc này mới đã nhận ra sai lầm. Điện thoại kia quả nhiên trầm mặc cùng nhàn nhạt tiếng hít thở làm hắn nhận thấy, được kia cổ đến từ chính đối phương nguy hiểm. Kia, cái kia, tổng tài, Giảng tiểu thư nói ta là ngươi phái tới người, cho nên mới có thể ăn thượng. Nàng thân thủ làm đồ ăn, ý thức được chính mình sai lầm ở nơi nào, không cẩn thận chọc trúng nhà hắn tổng tài chấm điểm, khiêu khích bá đạo nam ghen ghét chi tâm, Chu Viễn thực mau phản ứng lại đây nói hai câu, lời nói dối. Bất quá, những lời này thật là rất hữu dụng, chiếc lời nháy mắt, Chu Viễn nhạy bén nhận thấy được đối phương đình chỉ phát ra khí lạnh, nhận thấy được hơi thở nguy hiểm cũng biến mất không thấy, lúc này mới chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Ngô, còn hảo hắn đủ cơ linh. Chỉ là, bên kia, tuy rằng nghe xong Chu Viễn nói Hạ Vân Lãng, tuy rằng biết lời này chân thật tính còn chờ khảo sát, nhưng là tâm tình vẫn là không chịu khống chế tươi đẹp lên. Bất quá lại vẫn cứ không tránh được hắn đố kỵ chi tâm. Còn có chính là, hắn cần nhất ăn uống không tốt, ăn cái gì đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống, mà để cho hắn hoài niệm đó là Giảng Ninh làm vô cùng đơn giản việc nhà đồ ăn. Hiện giờ nghe xong Chu Viễn nói, hắn muốn ăn càng tăng lên. Cho nên, Chu Viễn, đem anh Ninh làm đồ ăn cho, ta lộng lại đây. Là, cái gì? Chu Viễn kinh ngạc thành trợn mắt há hốc mồm trạng. Nhà hắn tổng tài thật là có sáng ý, còn có này ghen ghét tâm có phải hay không cũng quá cường hẳn một chút. Hắn không nghĩ tới, Hạ Vân Lãng trừ bỏ ghen ghét hắn có thể ăn, đến Giảng Ninh thân thủ làm đồ ăn ở ngoài, còn có chính là hắn đích đích xác xác là thật sự rất muốn ăn Giảng Ninh, làm đồ ăn. Không biết vì cái gì, ở nơi đó ăn đồ vật, mặc kệ là gạo và mì hương vị, vẫn là rau dưa trái cây hương vị, đều là như vậy thuần khiết. Hương vị đều là mới mẻ mà tự nhiên, dẫn người muốn ăn, muốn ngừng mà không được. Ăn thượng nơi đó đồ ăn, liền không bao giờ muốn ăn mặt khác. Như thế nào, không nghe hiểu. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Nghe, nghe hiểu. Chu Viễn nhược nhược trở về một câu, hắn nghe hiểu. Nhà hắn tổng tài làm hắn nghĩ cách đem một bàn đồ ăn lộng tới ngàn dặm, ở ngoài tổng tài nơi đó. Vì thế, hôm nay... Buổi sáng, ăn qua cơm sáng lúc sau Giảng Ninh ngồi ở trong sân trên ghế nằm tự. Hỏi sự tình, nàng làm ruộng sở dĩ rau dưa mỹ vị, trái cây thanh hương, gạo thơm ngọt, là bởi vì nàng sử dụng không gian trung linh thủy chuyên cớ, nhưng là về sau nàng đồng ruộng nhiều, không hề giới hạn trong này nho nhỏ một phương sân bên trong, như vậy nên như thế nào đem không gian trung linh tuyền thủy dùng để tưới thổ địa đâu? Chu Viễn nghiêm túc đi vào Giảng Ninh bên người. Giảng tiểu thư, nhà ta tổng tài nói, hắn muốn ăn ngươi làm đồ ăn, hy vọng ngươi có thể làm chút hắn thích ăn đưa qua. Đi! Giảng tiểu thư! Giảng Ninh vô ngữ trợn trắng mắt, nàng nói qua rất nhiều lần, không cần giảng tiểu thư kêu nàng, tại đây trong thôn, nghe một tiếng nhìn thấy giảng tiểu thư, thật sự rất là biệt nữ. Chính là, người này hoàn toàn không suy xét nàng ý kiến. Vẫn như cũ cố chấp đã thấy, kiên trì đối chính mình từ xưng hô. Kỳ thật, Chu Viễn trong lòng nhất muốn gọi chính là phu nhân, bất quá hiện tại thời cơ còn không phải thực thành thục. Muốn ăn nàng làm đồ ăn, ta không phải đưa cơm hộp. Còn có, Giảng Ninh rất là tò mò, nếu nàng thật sự làm mấy món ăn sáng, như vậy bọn họ muốn đưa đi nơi nào? Lại như thế nào cấp Hạ Vân Lãng đưa đi? Còn có, nếu là ta làm, các ngươi tính toán như thế nào đưa đi? Hiện tại thời tiết, đã là đầu hạ, nhiệt độ không khí rất cao, làm được đồ ăn không dễ dàng trí phóng, đưa đến trước mặt hắn, có thể hay không là xú. Bất quá, ngay sau đó, Chu Viễn đáp lời, làm Giảng Ninh hung hăng trừ trừ khóe miệng, cái trán chảy xuống bài bài hắt. Tuyến, nói, này đáp án thật là kỳ ba có thể. Cái này vì ở trong thời gian ngắn nhất đem đồ ăn đưa đạt. Lớn nhất trình độ bảo trì đồ ăn vị, ta sẽ an bài chuyên dụng phi cơ trực thăng đưa hóa. Chuyên dụng phi cơ trực thăng chính là, vì cấp mổ nam nhân đưa lên vài đạo gia thường tiểu thái. Giảng Ninh trong lòng hung hăng khinh bỉ Hạ Vân Lãng cái này tư bản chủ nghĩa gia, dựa, có tiền cũng không thể như vậy tùy hứng được chứ. Không màng, liền vì nhìn một cái dùng phi cơ trực thăng vận chuyển nàng. Làm đồ ăn cảnh tượng, Giảng Ninh lập tức động thủ bắt đầu làm vài đạo đồ ăn. Không tự giác sở làm thức ăn toàn bộ là Hạ Vân Lãng thích khẩu vị. Mà cuối cùng, đương Giảng Ninh nhìn nàng sở làm đồ ăn cùng còn có Chu Viễn ở nàng nơi này, cướp đoạt rau dưa trái cây gạo và mì cùng, với hàng khô chờ đóng gói một đống lớn đồ vật đưa lên phi cơ trực thăng thời điểm. Chẳng Ninh cảm thấy thế giới này, huyền huyễn. Tu lộ công trình đội đã tiến vào chiếm giữ Vân Phù thôn bắt đầu khởi công, thôn lập tức liền náo. Nhiệt lên, bọn nhỏ vui sướng tiếng cười thường thường tiếng vọng ở sơn thôn giang, đồng ruộng trung, ngưu nhi con ngựa nhàn nhã bước bước chân, ăn màu xanh lục cỏ xanh, núi rừng chim chóc bay tới bay lui, dường như cũng ở quan sát đến thôn biến hóa. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền từ tu lộ khởi công tới nay, liền bận tối mày tối mặt, tuy rằng không cần hắn làm cái gì sống, nhưng là mỗi ngày hắn vẫn là không yên tâm mỗi ngày đi tu lộ địa điểm. Cơ hồ là mỗi ngày canh giữ ở nơi đó, làm chút khả năng cho phép sự tình, mà thôn các thôn dân, có thời gian thời điểm, tráng lao động cũng sẽ gia nhập tu lộ đội trung, mà cuối cùng bởi vì trong thôn đi thủ công các thôn dân so nhiều, làm việc cũng đều thực ra sức, vì thế cuối cùng công trình đội trương đội trưởng cùng Chu Viễn, cái này ẩn ở sau lưng lão bản thương lượng vừa lật, mỗi ngày cấp làm sống các thôn dân thù lao. Mà như vậy xuống dưới, nguyên bản cho rằng chỉ là vì trong thôn tu lộ, đại sự kết thúc chính mình một phần lực lượng các thôn dân, lại là có ngoại ý muốn thu hóa, gia tăng rồi thu vào, bọn họ làm việc sức lực lại lớn không ít, cần cù chăm chỉ làm sự tình. Chuyện này thuần phát các thôn dân, bọn họ tuy rằng sẽ không những cái đó loanh quanh lòng vòng hoa ngôn xảo ngữ, nhưng là lại là thật thật tại tại, dùng bọn họ hành động ở biểu lộ bọn họ thuần phát cùng thiện lương. Mà một đại thẩm, cũng mỗi ngày vội vội hồ hồ, tổ chức trong thôn phụ nữ nhóm mỗi ngày vì này đó công nhân nhóm nấu cơm nấu ăn, làm tu lộ công nhân nhóm ăn phi, thường vui vẻ. Chính cống nông gia đồ ăn lượng đại, nước luộc đủ, thuần khiết nông gia vị, làm này đó rất nhiều là, đến từ nông thôn công nhân nhóm tìm được rồi quê nhà hương vị. Ở chỗ này, bọn họ hình như là về tới quê nhà. Làm việc làm tự tại, này thức ăn phương diện, cũng là ăn ngon miệng. Thủy Tuyền Thúc, lại đây. Thủy Tuyền Thúc tới, sáng sớm, ăn qua cơm sáng, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền liền tới rồi tu lộ địa phương, công nhân nhóm đều rất quen thuộc cùng hắn chào hỏi, có thể thấy được hắn tới có bao nhiêu thường xuyên. Tới, ta này một phen lão xương cốt ngốc cũng là không chịu ngồi yên. Hơn nữa a ở chỗ này nhìn đại gia vội chăng cảnh tượng ta cũng là vui vẻ, nhìn này lộ một chút tu lên, ta này tâm a liền như vậy nhìn liền an ổn, liền cảm thấy có hy vọng a Lưu Thủy Tuyền vẻ mặt tươi cười, tuy rằng trong khoảng thời gian này vội chăng điểm, nhưng là hắn thật là chút nào không cảm giác được mỏi mệt, mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ. Trong đội, người, không ít đều là đến từ nông thôn nông dân công. Cho nên đối với thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền tâm tình, bọn họ là phi thường lý giải, nếu chính bọn họ quê nhà, có thể có tốt như vậy phát triển, bọn họ cũng sẽ như vậy cao hứng. Thôn ngoại này, con đường tu lên, mỗi một ngày đều có tân biến hóa, từ mới gặp hình thức ban đầu đến chậm rãi bắt đầu hoàn thiện, dường như có thể nhìn đến một cái uốn lượn đường núi thông hướng về phía thôn bên ngoài, cũng là thôn người thông hướng hy vọng con đường, mà chẳng Ninh bên này. Nàng tiểu viện phong cảnh, cũng là một mảnh tuyệt đẹp. Chẳng Ninh sinh hoạt, chính là mỗi ngày cùng hoa cỏ làm bạn, sở dĩ trong khoảng thời gian này, đại bộ phận tinh lực đầu nhập tới rồi hoa hoa thảo thảo bên trong, trừ bỏ nàng yêu thích ở ngoài, càng quan trọng còn có một nguyên nhân. Phía trước nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, nếu nàng bắt đầu xây dựng nàng trang viên, ở nàng nhận thầu xuống chứ đồng ruộng vùng núi trung loại tiếp nước rau quả đồ ăn, từ từ ruộng lúa. Hoa hoa thảo thảo, vì bảo đảm này đó gieo trồng thực vật chất lượng, nàng yêu cầu dùng không gian trung linh thủy trải qua pha loãng lúc sau đi tưới, chính là nàng nên như thế nào đem linh thủy tưới đến đồng ruộng đâu. Sao lại nàng ở không gian trung, Tiểu Bạch Hồ nói, nếu không gian lại thăng cấp nói, không gian sẽ xuất hiện một loại linh tinh thạch, loại này tinh thạch đặt ở nguồn nước chỗ, liền sẽ ở trình độ nhất định thường thay đổi thủy chất lượng, đương nhiên sẽ không khiến cho thủy đạt. Tới không gian trung linh thủy hiệu quả, nhưng là dùng để tưới thực vật, vẫn là sẽ có không bình thường hiệu quả, không chỉ có thể là thực vật tái sinh lớn lên tốc độ càng thêm mau rất nhiều, còn làm trái cây rau dưa hương vị trở nên càng thêm thuần khiết tự nhiên, dẫn người muốn ăn, bởi vì linh tinh thạch tẩm bổ, còn sẽ khiến cho này đó thực vật có một chút linh khí, nếm thử dùng ăn này đó đồ ăn, có thể khởi đến khỏe mạnh thân thể tác dụng. Cho nên, vì có thể làm không gian thăng cấp, cần nhất nàng có vào núi trúng vài lần, ngắt lấy không ít trong núi hoang dại thực vật, nhưng là không gian lại vẫn là không thăng cấp, cho nên nàng mỗi ngày đều ở cùng này đó hoa hoa thảo thảo tiếp xúc, gia tăng chính mình cùng thực vật lực tương tác, hy vọng như vậy có thể mau chóng làm không gian thăng cấp. Mà trải qua nàng càng thêm cẩn thận phản ứng, hiện tại nàng nho nhỏ sân, đã là một mảnh hoa đoàn cẩm thốc, lục ý từ từ, phong cảnh một mảnh rất tốt. Tiểu viện đại môn chỗ, vừa vào cửa đó là hai thóc cây trúc, trúc diệp rậm rạp, một mảnh thanh u, nửa che nửa lộ vì trong sân một cảnh đẹp mịt kín một tầng khăn che mặt, làm mọi người vừa tiến vào viện này, liền dường như tiến vào một khác viên thiên địa. Bên trái trong sân, hiện tại đã là rau quả mãn viên, cực đại cà chua treo đầy chi đầu, xanh biết chưa chuột chấu ở từng con đại đại màu xanh lục lá cây hạ, màu tím màu xanh lục cà tím đang xen có hứng thú treo ở mạ thượng, bí đỏ treo ở leo lên ở trên tường bí đỏ bộ dáng thượng, còn có rất nhiều rau hẹ hành lá tầm thường rau dưa, mà phía bên phải trong tiểu viện, không giống như là bên trái sân như vậy hợp quy tắc. Một cái đá cuội phô liền đường nhỏ khúc khúc chiết chiết xuyên qua, ở một mảnh hoa đoàn cẩm thốc bên trong. Đang tới gần tiểu lâu một bên là một loạt cây tường vi hoa đã chọc theo chẳng ninh, kéo tới dây thép bò lên trên lầu hai ban công vị trí thượng, từng đóa màu vàng, hồng nhạt, màu đỏ tường vi hoa ở màu xanh lục đằng diệp bên trong nở rộ, giống như một mặt tường hoa, không chỉ có mỹ lệ. Còn đem tiểu lâu phía trước cùng hoa viên chi gian vị trí che ra, tới một mảnh râm mát chỗ. Mà trong hoa viên, có màu trắng hoa sơn chi hoa nhài, mùi thơm bay xa, còn có hoa hồng nguyệt quý, hồng nhạt màu đỏ màu vàng các có các mỹ lệ, khai kiều diễm, còn có hoa hồng, bách hợp, đầy trời tinh, mẫu đơn, thạch lựu, hoa lan, đang xen có hứng thú hoa hoa thảo thảo có thua tại chậu hoa trung, có trực tiếp thua tại trong sân thổ địa thượng, hình thành một bộ. Cảnh đẹp ý vui hoa viên cảnh sắc, tuy rằng này đó hoa hoa thảo thảo cũng không đều là quý báu chủng loại, nhưng là này tự nhiên có này độc đáo mỹ lệ. Mà này đó hoa cỏ sở dĩ lớn lên như vậy thủy linh, đều có chính mình tâm tư ở trong đó, chung nhập nàng tỉ mỉ, cho nên, nhìn như vậy cảnh sắc, Giảng Ninh tâm tình không biết có bao nhiêu thoải mái. Đột nhiên, Giảng Ninh trong đầu linh quang chợt lóe, lấy ra camera tới. Đứng ở bất đồng góc độ đem tiểu viện tử cảnh đẹp quay chụp xuống dưới, độc đáo lấy. Ánh sáng thị giác hơn nửa chân chân thật thật mỹ lệ cảnh sắc, ảnh chụp, không hề yêu cầu đi làm bất luận cái gì điều chỉnh, liền đã là so với khi trước trải qua tinh tu máy tính trung mặt trung cảnh sắc, còn muốn mỹ lệ hình ảnh. Giảng Ninh vừa lòng nhìn chính mình tác phẩm, nghĩ nghĩ, nàng muốn đem này đó ảnh chụp truyền tới trên mạng đi, làm đại gia nhìn thấy, trong hiện thực thật sự có cảnh đẹp như vậy. Mà Giảng Ninh lại không có dự kiến đến, này đó ảnh chụp, ở trên mạng khiến cho như thế nào? Nhiệt nghị. Đêm, vân phụ thôn sương mù từ trên mặt đất tràn ngập lên, dần dần toàn bộ thôn đều mịt kín một tầng nhợt nhạt mây mù, thanh u trong núi thôn nhỏ mang theo nó đặc có mỹ lệ, dường như một vị thẹn thùng thiếu nữ, nửa che lấp nàng khuôn mặt. Chu Viễn cùng hắn mang đến thủ hạ ở tại lầu 2, ba người, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối. Tuyệt đối sẽ không đặt chân lầu hai không gian, này cũng không phải Giảng Ninh yêu cầu, mà là ba người tự giác tuân thủ này một ước định. Giảng Ninh cho rằng, này Chu Viễn ba người rất có nguyên tắc, kỳ thật là, Chu Viễn bọn họ sợ bọn họ tổng tài bởi vì bọn họ quá mức tiếp cận Giảng Ninh, mà ghen tuông quá độ, đến lúc đó thừa nhận tức giận, tất nhiên bọn họ nhưng không nghĩ, bởi vì này không thể hiểu được nguyên nhân thừa nhận nhà hắn tổng tài căm giận ngút trời. Cho nên, bọn họ mới sẽ không đặt chân lầu 2, nguyên bản bọn họ có thể cùng Giảng Ninh ở tại cùng dưới mái hiên, đã khiến cho nhà hắn tổng tài thực bực bội, bất quá ít nhất còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi, nhưng là nếu bọn họ ngày thường không chú ý chính mình hành vi, một hai phải khiêu chiến bọn họ tổng tài thừa nhận lực, như vậy cái này hậu quả, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đáng sợ. Giảng Ninh quan hảo cửa phòng, liền lắc mình vào không gian. Chỉ là, vừa mới tiến vào không gian, trước ngực liền đánh tới vẫn luôn lông xù xù tiểu đoàn tử, tròn vo quả bóng nhỏ dường như mau đoàn làm nũng dường như ở Giảng Ninh, trước ngực tác loạn. Này tiểu bạch đoàn, đúng là tiểu bạch. Hồ, Giảng Ninh ban danh, nắm, không chỉ là hình dung tiểu bạch hồ hiện tại hình thể hiện tại là, béo đô đô tròn vo mềm mực bộ dáng, cực kỳ giống một đoàn tử, Còn có một nguyên nhân là Chẳng Ninh phía trước nghe qua một chỗ phương ngôn, nắm, cũng có đáng yêu ý tứ, hình dung tiểu cô nương lớn lên thảo hỷ, đáng yêu. Nắm, ngươi lại trọng, Chẳng Ninh không khách khí xách lên trắng trẻo mềm mại nắm, từ trên xuống dưới ước lượng vài cái, trừ trừ khóe miệng, tiểu gia hỏa này từ nàng nhận thức hắn. Về sau, thể trọng biến thành thẳng tắp chân lên xu thế. Hiện tại, kia mượt mà thân hình đã so nàng ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm tới rồi gấp đôi. Uy, nữ nhân, ta đây là ở trường thân thể ngươi hiểu sao? Giống như là các ngươi nhân loại theo tuổi tăng trưởng cũng sẽ tăng trưởng thể trọng, tăng trưởng thân cao giống nhau, ta đây là bình thường phát chụp, ngươi hiểu sao? Hiểu sao? Ngạo kiều tiểu gia hỏa tự nhiên không thích bị người đàm luận hắn thể trọng, hơn nữa, hắn hiện tại chính là trường thân thể quan trọng thời điểm, không sinh trưởng kia mới kỳ quái đâu được không? Chẳng Ninh trừ trừ khóe miệng, hảo đi, nàng không hiểu hồ ly thế giới. Trường thân thể không phải thân cao cùng thể trọng hẳn là, dựa theo nhất định tỷ lệ sinh trưởng sao, nếu vượt qua bình thường tỷ lệ phạm trù, kia, đương nhiên, nàng cũng sẽ không cùng này chỉ tiểu hồ ly thảo luận vấn đề này. Hảo đi, trường thân thể, ngươi ở trường thân thể, hừ, ngươi biết liền hảo, tiểu bạch hồ, đầu nhỏ một ngẩn. Sau đó kia tròn tròn cuồn cuộn thân thể chút nào không ảnh hưởng hắn động tác, một cái xinh đẹp không trung 360 độ quay cuồng lúc sau liền dừng ở trên mặt đất, chỉ thấy hắn kia mập mập thân hình, ở rơi xuống đất trong nháy mắt trơn bóng như lượng màu trắng da lông một trận run rẩy. Nắm chột dạ liếc liếc Chẳng Ninh, sau đó lại nhìn thân thể của mình, kia nheo lại tới mắt nhỏ xẹt qua một mặt lưu quang. Có chút ảo não, nói, hắn cần nhất thật là ăn nhiều điểm, cho nên này thể trọng, thật là siêu việt tiêu chuẩn phạm trù. Mà Chẳng Ninh, tầm mắt từ nhỏ bạch hồ nắm trên người dời đi, lúc này mới đem chú ý tới không gian, sau đó, thiên A, không gian thăng cấp. Lúc này không gian, phạm vi lại mở rộng, cơ hồ là nguyên lai cấp 3, mà linh tuyền thủy trong ao bảy màu hoa sen, lúc này lại nhiều ra tới một đóa. Hai đóa hoa sen tịnh đế mà sinh, gắn bó bên nhau, lá sen tương điệp, cánh hoa tương giao, giống như một đôi thân mật người yêu giống nhau, lẫn nhau triền miên. Nhìn như vậy hai đóa bảy màu hoa sen, Chẳng Ninh cảm thấy tâm tình cũng trở nên mềm mại lên, cũng muốn tìm được một người, thương tâm thời điểm có thể cho nàng an ủi, cao hứng thời điểm có thể cho nhau chia sẻ, mệt thời điểm có thể cho nàng một cái dựa vào bả vai, thân mật thời điểm có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau. Xem mặt trời mọc mặt trời lặn, mây cuộn mây tan. Đến gần hoa sen, Chẳng Ninh ngoài ý muốn phát hiện, ở tân sinh trường ra tới bảy màu hoa sen tim sen bên trong, một đoàn tử hỏa hồng. Sát bàn ở nơi đó, kia bộ dáng, rất giống là, vẫn luôn tiểu hồ ly. Chẳng Ninh kinh ngạc nhìn, khó, chẳng lẽ lại ra tới vẫn luôn tiểu hồ ly sao? Tuy rằng phía trước cục bột trắng vẫn luôn nói hắn là thần thú. Nhưng là Chẳng Ninh vẫn như cũ cảm thấy hắn là một con tiểu bạch hồ, cho nên giờ phút này, hồng hồng tiểu gia hỏa ở Chẳng Ninh trong mắt, cũng chính là một con màu đỏ tiểu hồ ly. Chỉ là, này tiểu hồng hồng nắm lại là an an tĩnh tĩnh đoàn ở nơi đó, cũng không có giống phía trước nắm như vậy. Nhảy dựng lên. Nắm, đây là. Nắm bước ưu nhã nện bước đi tới nước suối bên cạnh ao, đứng ở Chẳng Ninh bên người. Lúc này hắn, cặp kia hơi hơi hiếp trong ánh mắt xẹt qua một mạt ưu thương. Chẳng Ninh vừa thấy, âu, chẳng lẽ có tình cảm mãnh liệt. Quả nhiên, nắm trả lời không phụ sự mong đợi của mọi người, đây là tiểu hỏa nhi, chúng ta là bị chủ nhân lúc trước cùng nhau nhận lấy tới, vẫn luôn đều cùng nhau tu luyện, sau đó có một theo không gian bị thương nặng mà ngủ say lên, chính là bởi vì lúc trước chịu khổ thời điểm, nàng thay ta chắn hạ kia một đòn trí mạng. Cho nên nàng thương thế muốn so với ta trọng rất nhiều, cho nên ở không gian mở ra thời điểm không có thể cùng ta cùng nhau tỉnh lại. Chẳng Ninh hai mắt tràn đầy sáng lấp lánh tạc quang, nhìn nắm nhìn phía hoa sen, trong lòng kia đoàn hỏa hồng sắc kia tưởng niệm yêu say đắm ánh mắt, thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình, tình chàng ý thiếp, sau đó là nguy nan tiến đến, cộng độ nguy hiểm, xả thân cứu giúp. Này thật là, vui buồn, lẫn lộn a. Nghĩ, Chẳng Ninh trong ánh mắt bát quái tạc quan biến mất đi xuống, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, bế lên nắm, an ủi dường như vuốt ve tiểu gia hỏa sáng bóng da lông. Ngoan, ngươi xem hiện tại nàng không phải xuất hiện sao? Thực mau liền sẽ tỉnh lại. Nắm gật gật đầu, đúng vậy, nhất định sẽ tỉnh lại. an tĩnh không khí, khó được, Giảng Ninh tự cùng này nắm nhận thức tới nay, gợi cảm một lần. Chỉ là, thực mau, Giảng Ninh liền cảm thấy nàng an ủi tiểu gia hỏa này hoàn toàn là dư thừa. Hừ, ta đương nhiên biết tiểu hỏa nhi sẽ tỉnh lại, bằng không ta làm gì như vậy nghiêm túc đốc suốt ngươi làm không gian thăng cấp đâu. Ách, Giảng Ninh hung hăng trừ trừ khóe miệng, vuốt ve tiểu gia hỏa gia lông tay ngừng lại, sau đó hung hăng. Trừ tiểu gia hỏa một cái tát. Đương nhiên, nàng khống chế được sức lực, sẽ không thương đến hắn, tuy rằng tiểu gia hỏa nói như vậy, nhưng là nàng cũng biết, này không gian thăng cấp đối nàng tới nói, đồng dạng có không thể xem nhẹ chỗ tốt. Nắm, mắng mắng miệng, đương nhiên trong mắt cũng không có tức giận, chỉ mở rộng linh tuyền trì nói, hừ, đương nhiên ngươi muốn đồ vật cũng có, ngươi xem mở rộng linh tuyền thủy ao nấy ao có cái gì. Giảng Ninh kinh hỉ nói, ngươi là nói, linh tinh thạch. Nàng vẫn luôn chờ mong có thể thay đổi thủy chất linh tinh thạch xuất hiện. Linh tuyền thủy đáy ao, một tầng lấp la lấp lánh các loại nhan sắc cục đá đặt nước suối đáy ao hạ. Không gian thăng cấp, xuất hiện một con tiểu hồng hồ, tuy rằng nàng còn ở ngủ say, nhưng là nắm nói nàng đang ở chữa trị thân thể, đã có ý thức, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Mà nàng cũng có linh tinh thạch, như vậy cũng là có thể thay đổi trong thôn thủy chất, nàng trang viên dùng thủy vấn đề cũng liền giải quyết, cho nên mấy ngày nay, không có việc gì một thân nhẹ, không cần lại phí tâm tư tự hỏi thủy vấn đề, Giảng Ninh lập tức liền thả lỏng xuống dưới. Bất quá mỗi ngày vẫn là sẽ ở trong hoa viên ngây ngốc một đoạn thời gian, xử lý hoa cỏ, quan sát bọn họ, biến hóa, trồng trọt một ít tân hoa hoa thảo thảo. Giảng Ninh phát hiện, nàng hoa viên nhỏ, tổng cảm giác khuyết thiếu điểm cái gì đông đồ vật. Chính là, khuyết thiếu cái gì đâu. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, Giảng Ninh đã biết, là khuyết thiếu một cái nho nhỏ hồ nước. Nói như vậy nàng là có thể ở nàng trong viện loại thượng một hồ hoa sen. Vì thế, Giảng Ninh mở ra máy tính, tính toán nhìn một cái trên mạng gian nam lâm viên tương quan tri thức. Có lẽ, ở chỗ này, nàng có thể kiến tạo. Một tòa lâm viên, không phải dùng cảnh sát phối hợp phòng ốc, mà là đem phòng ốc chung nhập ở cảnh sát giữa. Chỉ là, thói quen tính thượng ti y bơ, đổ bộ quy quy, còn có hòm thư, sau đó Giảng Ninh liền phát hiện, nàng ở trên mạng, phát hỏa. Ti y bơ trung, nàng phát thôn còn có nàng tiểu viện ảnh chụp khiến cho hỏa bạo nghị luận, có người nói này hình ảnh nhất định là pê quá, hiện tại nơi nào còn có như vậy tự nhiên cảnh đẹp. Mà đồng dạng cũng có người dùng chuyên nghiệp đi trả lời, Giảng Ninh phát ra ảnh, chụp không có bất luận cái gì PS quá dấu vết. Hai phương, tranh chấp không dưới, dưới tình huống như vậy, đại gia sôi nổi kêu gọi nàng cái này lâu chủ, phát thiệp người xuất hiện. Lâu chủ mau ra đây, nói nhanh lên này ảnh chụp rốt cuộc sao lại thế này. Đừng hỏi, phỏng chừng là PS quá, ta là du lịch người yêu thích, đi qua rất nhiều địa phương, là nói chuyện. Tuy rằng cảnh sát thực mỹ, nhưng là thật không gặp được quá như vậy mỹ. Không đúng, ta lấy ta chuyên nghiệp bảo. Đảm, này ảnh chụp thật sự không có bất luận cái gì tu quá dấu vết. Nhìn này đó nhắn lại, chính mình cũng không thể nhất nhất đều đi trả lời. Vì thế lại đã phát một trương ảnh chụp, hơn nữa viết xuống một đoạn lời nói. Ta biết đại gia sẽ đối này đó ảnh chụp có suy đoán có hoài nghi. Nhưng là nơi này chính là ta sinh hoạt địa phương, là nơi này chân thật cảnh sắc, không có trải qua bất luận cái gì nhân công tạo hình, nếu các bằng hữu có thời gian có tinh lực có thể đi vào nơi này, địa chỉ là, cuối cùng, Giảng Ninh còn đem chính mình điểm hảo dãy số lưu tại mặt trên, nếu thật sự có người tới, tìm không thấy lộ nói cũng có thể gọi điện thoại cho hắn hỏi đường. Sau đó, Giảng Ninh lại bắt đầu xử lý quy quy thượng cùng hòm thư trung tin tức. Nàng ở nàng không gian thượng cùng Weibo thượng cũng đã phát mấy trương ảnh chụp, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại mỗi trương đều là rất có đại biểu tính, có nàng tiểu viện, có trong thôn sáng sớm cùng chạng vạng mây mù lượn lờ cảnh đẹp, chang díu, sáng màu xanh tươi tốt rừng trúc cảnh đẹp, có mang theo chọt sương hoa hoa thảo thảo, có phiêu đảng sương mù an tâm nước sông, có uốn lượn mà đi sơn gian đường nhỏ. Mà này đó ảnh chụp, làm nàng rất nhiều bằng hữu cũng phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên có rất nhiều người hỏi nàng là ở nơi nào. Nhất nhất đều bồi thường tin tức, mà nhất sinh động chính là nàng đại học cùng phòng ngủ cái này đàn. Mau, tiểu ninh tử, ngươi đây là đi đâu? Âu, tiểu ninh ngươi này tiểu sinh sống không tồi. A, sinh hoạt tại như vậy Mỹ địa phương. Ninh Ninh, ngươi đây là phải làm địa chủ sao? Đại gia một câu tiếp theo một câu nói, Giảng Ninh nhìn này đó tin tức, trong lòng cũng thật cao hứng, nàng đã lâu không cùng đại gia cùng nhau lưu qua. Ta phía trước không phải nói sao, ta hiện tại ở một sơn thôn nhỏ trung sinh hoạt, những cái đó ảnh chụp đều là ta đi dạo thời điểm quay chụp xuống dưới thôn cảnh sát, tuyệt đối không có trải qua bất luận cái gì xử lý. Ha ha, tiểu Ninh tử, ngươi rốt cuộc xuất hiện, đáp lời chính là Tạ Manh, Giảng Ninh khuê mật duy nhất. Muốn nói cô nương này, cũng là một cái phản nghịch chủ, trong nhà cấp an bài công tác nói cái gì cũng không làm, cuối cùng rốt cuộc là, hướng chung quanh mấy cái đồng học vay tiền khai một nhà phục sức cửa hàng, nghe nói hiện tại sinh ý đã bước lên quỹ đạo, không chỉ có không đáng giá tiền nợ trả hết, lại còn có kiếm lời không ít. Hiện tại, cũng coi như là có chút sở thành, nhưng mà nàng cũng không lòng tham, hiện tại, có hai nhà chi nhánh. Kinh doanh quản lý phương diện đã thành thục, nàng ở quản lý cửa hàng đồng thời, bởi vì thời gian tương đối tự do, nhưng thật ra thường xuyên đi các nơi du ngoạn. Mà nhà nàng, nơi thành thị đang ở Vân Hải thị bên. Tiểu Ninh tử, ta đã vui sướng quyết định, này không phải lập tức liền Tết Đoan Ngọ, ta muốn đi ngươi nơi đó, đem địa chỉ cho ta ha, đến lúc đó hảo hảo chiêu đãi ta nga, thật sự. Kia thật tốt quá, ngươi yên tâm tới nơi này, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Hai người lại hàn huyên một hồi, mà trong đàn những người khác cũng không có xuất hiện, cuối cùng Giảng Ninh rời khỏi quy quy. Sau đó, Giảng Ninh liền bắt đầu tìm tòi trên mạng về phương Nam cổ điển Lâm Viên tin tức. Giang Nam cổ điển Lâm Viên là Trung Quốc cổ điển Lâm Viên đại biểu, nó ngưng tụ Trung Quốc phần tử trí thức cùng người giỏi tay nghề cần lao cùng trí tuệ, ẩn dấu nho thích nói chờ triết học, tôn giáo tư tưởng cập sơn thủy thơ, hòa chờ truyền thống nghệ thuật, Lâm Viên lấy đến. Thủy vì quý, trạch viên tuyển chỉ phần lớn đang tới gần thủy hệ địa phương. Cảnh cùng cổ thụ, hoa mọc tới sáng tạo tố nhã mà giàu có giả thu ý cảnh, nhân cảnh mà thiết trí Lâm Viên kiến trúc. Cũng xảo với mượn cảnh, điệp thạch lý thủy, lấy thủy cảnh am hiểu, thủy thạch tôn nhau lên, cấu thành Lâm Viên chủ cảnh. Hoa mộc đông đảo, Giang Nam Lâm Viên ứng Trung Quốc Lâm Viên truyền thống, tuy lấy tự nhiên vì tông, tuyệt phi tùng mãn một mảnh, mạng vô kết cấu. Này an bài nguyên tắc đại thể như sau, thụ cao lớn cây cao to lấy che lấp mặt trời chói chang, thực cổ xưa hoặc tú lệ thụ hình thụ tư, như cù tùng, như liễu lấy cung thưởng thức. Lại phụ lấy hoa, quả, dịp nhan sắc cùng mùi hương như đan quế, phong đỏ, cây tắc, sáp mai, thu cúc chờ. Giang Nam nhiều trúc, phẩm loại cũng phồn, quanh năm xanh biết cho rằng Lâm Viên sấn sắc, hoặc nhiều thực cỏ dại, cây tử đằng, lấy cha tăng núi rừng giả thú. Cũng có thưởng này thanh âm, như mưa trung lá sen, chuối tây, chi đầu điểu chuyển, ve minh, chờ, kiến trúc thanh nhã mộc mạc. Giang Nam Lâm Viên duyên văn nhân viên vết xe, lấy thanh nhã tương thượng. Bố cục tự do, kiến trúc mộc mạc, thính đường tùy nghi an bài, kết cấu không câu nệ hình thái, đình tạ hành lang hạm, uyển chuyển ở giữa, một phản cung điện, miếu đường, nơi ở chi câu nệ đối xứng, mà lấy tươi mát tiêu sái được ca ngợi. Giảng Ninh xem mê mẩn, giống như xuyên thấu qua này đó về Giang Nam cổ điển Lâm Viên giới thiệu, chính mình cũng đi theo tiếng vào kia tiểu kiều nước chảy. Hoa mộc xum xuê, núi đá đá lởm chởm, phòng ốc tinh xảo Giang Nam vùng sông nước chi Giang Lâm Viên bên trong, cảm nhận được kia mưa bụi Giang Nam nồng đậm ý vị. Nhìn này đó, chẳng nên biết chính mình có mục tiêu, nàng sẽ ở Vân Vụ thôn, ở cái này giữa núi gần sông địa phương, kiến tạo thuộc về nàng một tòa Giang Nam cổ điển Lâm Viên. Hơn nữa nàng mua đồng ruộng núi rừng, cũng nên khởi công khai khẩn. Như vậy bằng vào nàng dùng linh tinh thạch chế tạo ra tới linh thủy tưới, nhất vãng sang năm, nàng, trang viên, liền có thể có thu hoạch. Giảng Ninh nhìn hoàn toàn không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn Tạ Manh, trong lòng cảm thán, nguyên khí thiếu nữ chính là cường đại. Nàng cho rằng này một đường đi tới, thể lực lại hảo, lại có sức sống người cũng nên muốn thích hợp nghỉ ngơi một chút, chính là trước mắt Tạ Manh an toàn không có nghỉ ngơi xu thế. Đem chính mình hành lễ hướng nơi đó một ném, sau đó liền nhào hướng Giảng Ninh tiểu vườn trung đi. Lửa đỏ thân ảnh, uyển chuyển như điệp bay múa ở tiểu viện các cấp. Một buổi trưa, Tạ Manh đều ở vào một loại hưng phấn giữa, nàng mỗi năm đều sẽ rút ra một đoạn thời gian đi du lịch, có thể nói mênh mông hoa hạ đại địa, Nàng từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, nàng đi qua sở hữu địa phương, còn không có phát hiện một cái như vậy tự nhiên mà thần bí, thanh u mà trong sáng thôn. Nơi này vẫn duy trì nhất nguyên thủy phong mạo, nhưng là có lẽ là thiên nhiên ban ân, làm nơi này hình thành một bức thuần tự nhiên hoàn mỹ, bức họa cuộn tròn. Buổi tối, Giảng Ninh lại là chuẩn bị nhất định hảo đồ ăn chiêu đãi Tạ Manh, ăn Tạ Manh là đầy miệng du quang, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cuối cùng phồng lên bụng nhỏ nằm liệt ngồi ở trên sofa. Lúc này sắc trời đã là màn đêm buông xuống, bên ngoài đã tràn ngập lên sương mù, ăn qua cơm chiều mọi người tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Giảng Ninh mang theo Tạ Manh hai người ra tới tản bộ, đi ở sơn gian đường nhỏ thượng, nghe bụi cỏ trong rừng cây côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu. Tiểu Ninh, xem ra, ngươi ở chỗ này quá rất khá, kỳ thật một buổi trưa lại đây, Tạ Manh đã không giống như là vừa mới gặp mặt thời điểm như vậy lo lắng, nàng có thể cảm giác ra tới. Hiện tại Giảng Ninh đã đi ra kia đoạn khói mù thời gian, hiện tại nàng, rớt đi lúc ấy ngây ngô, cả người cũng trầm ổn xuống dưới, nhưng là lại không có mất đi chính mình hồn nhiên cùng sạch sẽ. Ân, ta ở chỗ này sinh hoạt thực hảo, chính là đôi khi sẽ tưởng niệm các ngươi. Hô hấp mang theo trút hương không khí. Giảng Ninh nhìn Tạ Manh, hai nữ tử hơi hơi mỉm cười, tuy rằng một cái là tính cách nhiệt tính lớn mật như là lửa nóng mùa hè. Mà một cái khác lại là có chút thanh lãnh mùa thu, một cái là nhiệt được đến cực hạn, một cái xác thật thanh lãnh bắt đầu. Nhưng là hai người hơi hơi mỉm cười, đều minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ, có lẽ đây là tri tâm bằng hữu, các nàng cho dù là thời gian rất lâu không có gặp mặt, nhưng là lại chưa từng xa lạ. Nha, anh Ninh, nhà ngươi đây là lại tới nữa một cái. Xinh đẹp cô nương, Ninh tỷ tỷ, ngươi ra tới. Giảng Ninh mang theo Tạ Manh đi đến cửa thôn vị trí, nơi đó ngồi rất nhiều nói chuyện phiếm người trong thôn. Giảng Ninh hiện tại không bao giờ là cái kia vừa mới lạc hộ vân phụ, thôn trong thành tiểu cô nương. Đối với trong thôn người ta nói, hiện tại Giảng Ninh chính là bọn họ thôn người, mà đại gia tự biết Ninh Quyên ra 100 vạn tu lộ ý lại. Đối Giảng Ninh càng là nhiệt tình, trong nhà được cái gì hiếm lạ đồ vật cũng nguyện ý đưa cho Giảng Ninh một ít. Mà mỗi lần Giảng Ninh ra tới, người trong thôn đều là gương mặt tươi cười đón chào, nhiệt tình đến không được. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Giảng Ninh từ lạc hộ vân phụ thôn tới nay, trong thôn liền đã xảy ra vài món chuyện tốt, này đó chuyện tốt là thôn thay đổi bắt đầu, cho nên đối đã tương đối mê tín các thôn dân tới nói, Giảng Ninh là một cái có phúc khí người, không chỉ là có thể cho chính mình mang đến phúc khí, cũng sẽ cấp người chung quanh mang đến phúc khí. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Giảng Ninh trong nhà tới người, đối với bọn họ tới nói đều là phú quý người, tuổi trẻ tiểu tử các đều là tinh thần đến không được, lại còn có hiểu nhiều lắm, cho bọn hắn thôn tu lộ gì đó đều cung cấp rất nhiều trợ giúp đâu. Cho nên, Chu Viễn cùng mặt khác hai người hiện tại cũng thành các thôn dân thích đối tượng, có thậm chí ở sau lưng trộm hỏi Giảng Ninh này mấy cái hôn không có, nếu không có kết hôn, nghĩ đem nhà mình cô nương gả cho bọn họ đâu. Tiểu Ninh tử, ngươi dễ chịu hoan nghênh a. Tạ Manh nhìn các thôn dân nhiệt tình gương mặt tươi cười, còn có chung quanh vây quanh một đám bọn nhỏ, cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không thích ứng. Rốt cuộc phía trước nàng cũng đi qua rất nhiều sơn thôn trấn nhỏ, biết các thôn dân thuần phát nhiệt tình. Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, đây là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Ha ha, lúc này Giảng Ninh khôi phục ở đại học thời điểm như vậy vui sướng tự nhiên, không hề cố kỵ vui sướng. Lý Thẩm, Trương Đại Tỷ, Tam Thẩm, Khôn Thúc, các ngươi lưu đến cũng thật náo nhiệt, đây là ta hảo bằng hữu Tạ Manh, nghe ta nói chúng ta thôn cảnh mỹ nhân mỹ, liền tới chúng ta thôn chơi chơi. Ha ha, nói được thật tốt, chúng ta thôn A chính là Mỹ, cô nương về sau muốn thường tới chơi A. Nói chuyện phiếm một hồi, cuối cùng Giảng Ninh mang theo Tạ Manh, phía sau đi theo váy áo bọn nhỏ, hài tử lớn tiếng cười đùa. Sướng trong thôn ca dao, thanh thúy giọng trẻ con tiếng vọng ở trong thôn đường. Nhỏ thượng, trùng nhi minh, chim chóc kêu, hạ đi vào, trời mưa lạp, mạo phao lạp, nấm mang mũ rơm lạp. Buổi tối, Tạ Manh cùng Giảng Ninh ngủ ở cùng cái phòng, hai người ríu rít không dứt nói đêm lời nói. Một hồi hồi ức trước kia hoặc là vui sướng hoặc là bi thương sự tình, một hồi lại là nói hiện tại sự tình, ngươi một câu ta một câu. Hình như là muốn đem phía trước bỏ qua thời gian bỏ qua sự tình bổ toàn giống nhau. Hai người không biết nói bao lâu, cuối cùng phòng nội thanh âm biến mất không thấy, hai người bất tri bất giác đều tiến vào ngủ mơ bên trong. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tạ Manh tỉnh lại, chuỗi chuỗi người mở hai mắt, phát hiện không phải chính mình trong nhà, lúc này mới phản ứng lại đây nàng hiện tại là ở Giảng Ninh trong nhà. Nàng cũng vạn phần ngạc nhiên, phía trước nàng ngủ, hình như là vĩnh viễn cũng ngủ không no giống nhau, mỗi ngày sáng sớm lên cũng không có cảm giác được có bao nhiêu nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy ngủ thật sự trầm, thân thể rất mệt. Nhưng mà, hôm nay, nàng tỉnh lại là không có một tia mỏi mệt cảm giác, cả người thần thanh khí sảng, tràn đầy sức sống, thân thể cũng nhẹ nhàng đến không được, thoải mái đến không được. Loại cảm giác này, thật tốt. Gió nhẹ xuyên thấu qua hơi hơi sưởng khẩu cửa sổ thổi vào phòng nội, nghịch ngợm sa mỏng bức màn theo gió nhẹ nhảy lên, như là ở vặn vẹo vòng eo vũ nữ, quyến rũ khởi vũ. Thật sâu hút một ngụm còn mang theo trúc hương cùng mùi hoa không khí, ngô, thật tốt, đứng dậy đi rửa mặt, đổi hảo. Quần áo, Tạ Manh xem thời gian đã là 9 giờ nhiều, vì thế xuống lầu, hôm nay trong phòng khách ở tại Giảng Ninh trong nhà tất cả mọi người ở. Có Chu Viễn còn có Chu Viễn hai cái cấp dưới, một đôi thân huynh đệ, Phương Phi cùng Phương Tường, ca ca Phương Phi đệ đệ Phương Tường, hai người tính cách tương phản cực đại, một cái là ổn trọng một cái khiêu thoát, nhưng là lại là ca ca khiêu thoát đệ đệ ổn trọng. Phòng khách trên bàn trà, bày rất nhiều rau dưa trái cây, Giảng Ninh đang ở sửa sang lại, kế. Hoặc hôm nay giữa trưa làm vài đạo đồ ăn, mở ra tivi còn ở truyền phát tin chân nhân tú tiết mục. Trường hợp như vậy, làm người cảm giác phi thường ấm áp. Manh manh, tối hôm qua ngủ đến thế nào? Giảng Ninh một bên làm trên tay sóng một bên hỏi, tối hôm qua hai người liêu so vãng, buổi sáng tỉnh lại thời điểm thấy Tạ Manh còn ở ngủ say cho nên, không có đánh thức nàng. Ngủ rất khá, tốt không thể lại hảo, phía trước ngủ cả đêm cũng không có cảm giác thân thể một ngày mệt nhọc giảm bớt nhiều ít. Nhưng là hôm nay buổi sáng, ta lại là một chút mỏi mệt đều không có, toàn bộ thần thanh khí sảng, tinh thần không thể lại tinh thần. Hôm nay, Sơn thôn một mảnh an tĩnh, thôn tu lộ công trình cũng đình chỉ xuống dưới, công nhân nhóm hôm nay một ngày nghỉ, có thể đi phụ cận trấn nhỏ đi dạo một dạo mua chút đồ dùng, cũng có thể lưu tại trong thôn. Hôm nay, bởi vì ăn Tết, trong thôn, vì công trình đội nấu cơm phụ nữ nhóm muốn so ngày thường làm càng nhiều càng tốt, lại còn có cố ý làm bánh chưng. Hộp vịt muối, mỗi cái công nhân đều có thể ăn thượng hai cái bánh chưng cùng hai cái trứng vịt. Công trình đội tu lộ công nhân nhóm đều thực vui vẻ, tuy rằng thành phố lớn có thành phố lớn phồn hoa, nhưng là bọn họ vẫn là thích chính mình quê nhà, cho nên hiện giờ ở Vân Phụ thôn làm việc, cảm thụ được các thôn dân nhiệt tình, bọn họ làm việc làm thư thái. Giảng Ninh là ngoại lai người, không phải thôn người địa phương. Cho nên buổi sáng thôn cử hành tập thể tế tổ hoạt động, Giảng Ninh cũng không có tham gia, chỉ là ở bên ngoài nhìn, cảm thụ được truyền thống nghi thức, cảm thụ được bọn con cháu, đối với tổ tiên cùng tổ tiên truyền xuống tới tổ hấn cúng bái cùng thành kính. Trong lòng cũng có chút cảm xúc, hiện tại trong thành thị, tình đậm mà, khuyết thiếu chính xác tín ngưỡng, không có tập thể gia tộc vinh dự cảm, khuyết thiếu truyền thống tích lũy cùng tinh thần chống đỡ. Người như vậy, thật giống như là lục bình giống nhau, phiêu phiêu phù phù, không chỗ nào dựa vào. Giảng Ninh cùng Tạ Manh hai người ở trong phòng bếp vội chăng, đồ ăn mùi hương bắt đầu tràn ngập ở phòng các góc. Chu Viễn trộm cầm di động chụp mấy tấm Giảng Ninh bận rộn ảnh chụp, bất đồng góc độ, có rất nhiều Giảng Ninh sườn mặt, có rất nhiều Giảng Ninh chính thể diện mang mỉm cười, có rất nhiều Giảng Ninh trác tạp về cầm một tay màu xanh lục rau dưa bận rộn thân ảnh. Mà có rất nhiều Giảng Ninh đối mặt mạo nhiệt tình nồi buộc đôi mắt nghe hương khí. Sau đó, lén lút, Chu Viễn đem ảnh chụp chia xa ở Kim Thành Hạ. Vân Lãng, sau đó nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, nói hắn hiện tại đều thành chuyên nghiệp đội paparazzi, mỗi ngày thu thập Giảng Ninh tin tức cùng ảnh chụp chia nhà hắn tổng tài. Mà bên kia, thu được Chu Viễn phát tới ảnh chụp, Hạ Vân Lãng gấp không chờ nổi mở ra, Giảng Ninh thân ảnh sôi nổi màn hình phía trên. Tuy rằng nàng ăn mặc đơn giản nhất xiêm y, sơ đơn giản nhất đầu tóc, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh tố nhan, không có làm bất luận cái gì trang phẩm, nhưng là cứ như vậy nàng, lại là đẹp nhất. Mỹ tác động hắn tiếng lòng. Kỳ thật, hắn là tính toán đi nơi đó bồi nàng quá Tết Đoan Ngọ, nhưng là bởi vì lâm thời ra một chút sự tình, cho nên chậm trễ xuống dưới, bất quá sự tình cũng sắp giải quyết xong rồi, hơn nữa, giải quyết xong chuyện này. hắn liền có thể ở nơi đó nhiều bồi nàng rất dài một đoạn thời gian. Nghĩ đến đây, Hà Vân lặng ngón tay cái ở cứng nhắc trên màn hình chậm rãi hoạt động, động tác một chút mềm nhẹ dường như không phải ở hoạt động màn hình, mà là thật sự ở vuốt ve hình ảnh trung nữ tự trắng nõn làn da giống nhau. Hắn, rất tưởng niệm nàng, không biết nàng có phải hay không cũng tưởng hắn. Mau đến giữa trưa thời điểm, Giảng Ninh cùng Tạ Manh hai người đã chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, 5 người, ước chừng có 10 đạo đồ ăn, hơn nữa mỗi nói đồ ăn phân lượng đều thực đủ. Rượu là Giảng Ninh từ không gian trung dọn ra tới rượu trái cây, lại lần nữa ngửi được loại rượu này hương, Chu Viễn chỉ cảm thấy chính mình nước miếng đều chảy xuống dưới. Mấy người ngồi xuống, trải qua một đoạn thời gian ở chung, Chu Viễn cùng Phương Phi huynh đệ đều thả lỏng rất nhiều. Không hề khách khách khí khí, 5 người ngồi vây quanh ở bàn tròn bên, mấy người đoan ngọ ngọ yến, đúng là bắt đầu rồi. Trên bàn, tạp rau xương sườn canh, tương thiêu tạp cá, tỏi mặt cây tể thái, thịt kho tàu cà tím, cây xào măng, mùi hương nồng đậm, thái sắc tuyệt đẹp, hôm nay là ăn Tết, Giảng Ninh làm chủ nhân, tự nhiên cần nói thượng hai câu. Hôm nay chúng ta 5 người có thể tụ ở bên nhau quá Tết đoan ngọ là một loại duyên phận. Đầu tiên, Chu Viễn, Chu đại ca, Phương đại ca, Phương nhị ca, mặc kệ các ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân đi vào nơi này, nhưng là thật sự giúp ta rất nhiều vội, cấp trong thôn mang đến càng nhiều hy vọng, ta cảm tạ các ngươi đối ta cùng với đối chúng ta thôn chiếu cố. Nói xong, Giảng Ninh liền đem trong tay rượu một uống mà xuống, xem Chu Viễn ba người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ gặp qua Giảng Ninh lười nhác đạm nhiên ôn nhu hiền huệ thời điểm. Nhưng là lần này, đây là nữ hán tử sao? Bọn họ uống qua một lần cái này rượu trái cây, tuy rằng uống thời điểm men say không lớn, không gì cảm giác, nhưng là lại là tác dụng chậm 10 phần, bọn họ mấy cái đại nam nhân, cũng không dám uống như vậy. Thống khoái. Sau đó, Giảng Ninh lại nhanh chóng đổ một chén rượu, nhìn về phía Tạ Manh. Manh manh, ngươi có thể tới ta thật sự thật cao hứng, cảm ơn ngươi bồi ta quá cái này ta rời đi nơi đó cái thứ nhất ngày hội. Mặt khác không nói, về sau ngươi có thời gian liền tới ta nơi này, bảo đảm ngươi thích, nói, Giảng Ninh lại làm một chén rượu, Tạ Manh không biết này men say, ở ngửi được rượu hương thời điểm, trong phủ thèm trùng đã sớm đã bắt đầu ngo ngoe rụt rịch, hiện tại, tự nhiên là cùng Kiến Ninh giống nhau, một ngụm liền đoan rớt một bát lớn rượu. Ngô, hảo uống, Chu Viễn ba người nhìn hai cái như thế hào phóng nữ nhân, chỉ có thể trừ trừ khóe miệng. Sau đó cũng bắt đầu uống rượu dùng bữa, bọn họ nhưng không nghĩ này một bàn mỹ thực. Rượu ngon đều rơi xuống đối diện hai nữ nhân trong miệng. Vì thế, mấy người một bên dùng bữa uống rượu một bên nói chuyện, không khí náo nhiệt hòa hợp, mỗi người đều rộng mở nội tâm, biểu hiện đều là nhất chân thật chính mình. Chầu này cơm trưa, ăn không người hơn 2 giờ thời gian, cuối cùng 5 người kéo vựng mơ màng thân thể về tới từng người phòng. Đương Giảng Ninh cái thứ nhất tỉnh táo lại thời điểm đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Thấy những người khác đều không có muốn tỉnh lại xu thế, cuối cùng Giảng Ninh rửa mặt một phen cũng lại lần nữa đã ngủ, mà nàng điện thoại lại là có mười mấy cái cuộc gọi nhỡ biểu hiện ở nơi đó. Chạy số đương nhiên là Hạ Vân Lãng. Hạ Vân Lãng nhìn trong tay điện thoại, hung hăng nhíu nhíu mày, này đã là đề mấy cái điện thoại. Chính là vẫn cứ không có bị tiếp lên. Thẳng đến nửa đêm thời điểm, rốt cuộc thanh tỉnh Chu Viễn, thấy chính mình di động thượng mấy cái đến từ cùng Hạ Vân Lãng cuộc gọi nhỡ, lúc này mới vội vàng trở về điện thoại, run rẩy thuyết. Minh tình huống, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hạ Vân Lãng nghe xong Chu Viễn nói tình huống, huyền tâm lúc này mới thả xuống dưới. Ban đêm, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài đèn hồng trong sáng bầu trời đêm, Hạ Vân Lãng trong đầu tất cả đều là Giảng Ninh thân ảnh. Nàng nhất tần nhất tiếu, một tỉnh vừa động đều thật sâu tuyên khắc ở trong lòng. Tạ Manh ở trong thôn mang theo gần một vòng thời gian, trong lúc này, Giảng Ninh mang theo nàng đi trong núi thải nấm, đi xem tu lộ cảnh tượng, đi xem an tâm giang bắt cá hình ảnh, nhìn thôn sáng sớm buổi tối kia tràn ngập sương mù thần bí cảnh tượng, nhìn chính mình mua tới đồng ruộng núi rừng, nói chính mình đối với tương lai chờ mong cùng ý tưởng, mà Tạ Manh đều là tràn đầy duy trì, hơn nữa tỏ vẻ. Về sau nàng cũng muốn tới nơi này định cư. Phân biệt khi khó nhất, Chu Viễn lái xe đưa Giảng Ninh cùng Tạ Manh hai người tới Vân Hải thị sân bay, hai người tích tích nói lời tạm biệt, hơn nữa Giảng Ninh còn đem sơn thôn nông gia sơn trân đều cấp. Tạ Manh chuẩn bị không ít. tiễn đi Tạ Manh, Chẳng Ninh cảm xúc có chút hạ xuống, uể oải yếu xìu bước bước chân, chỉ là, phía sau lại đột nhiên vây đi lên một bóng hình, Chẳng Ninh giật mình xoay người, ngửa đầu nhìn lại, là ngươi.